Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 256: Cá mắc câu 2. Cho nên, ông chỉ đành tiếp tục bám lấy mà thôi. Mắt nhìn thấy trời sắp tối, nhưng vương gia không có chút ý muốn rời đi, lẽ nào đêm nay hắn còn muốn ngủ lại đây? Cho dù là ngoài kia tuyết bay đầy trời, nhưng chiến vương phủ cách nơi này cũng rất gần mà. Phúc công công cũng không thắc mắc quá lâu được vì lúc này có một tiểu thái giám từ bên ngoài tiến vào. Sau khi nghe lời bẩm báo của tiểu thái giám, ánh mắt ông nhíu lại, bất giác ngẩng đầu lên nhìn về phía quốc sư đang chuyên tâm xem kinh thư. Lại nhìn về phía chiến vương ngồi buồn chán uống rượu không nói một câu nào trên mặt đất. Sau một hồi nghĩ rồi lại nghĩ, ông vẫn là nên bước nhẹ lên phía trước, đứng thẳng bên cạnh Lam Vân, hắng giọng nói nhẹ, quốc sư, chiến vương phi cầu kiến. Động tác lật sách của Lam Vân khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ cũ. Sau đó, Lam Vân liếc nhìn Sở Tuyệt một cái, đôi con ngươi im lặng không lên tiếng. Để nàng ta vào đây, người lên tiếng là Sở Tuyệt. Phúc công công nuốt nuốt nước bọt, dùng ánh mắt hỏi chủ tử mà mình theo hầu. Sau khi Lam Vân im lặng một lúc lâu, gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này, Phúc công công mới nhìn về phía tiểu thái giám, phất tay ra hiệu. Lúc chưa bước vào trong, Chu Lam Nhi rõ ràng đã đứng ở bên ngoài làm ấm người nên khi bước vào bên trong, trên người không bị nhiễm một chút khí lạnh nào. Nàng liếc mắt qua, ánh mắt trực tiếp chạm phải ánh mắt của Lam Vân, sắc mặt khẽ ngây ngần. Sau khi tỉnh táo lại, nàng khẽ mỉm cười, đoan trang nhẹ cúi đầu, quốc sư. Lam Vân rời ánh mắt, cúi người trả lễ với nàng, tiểu tăng bái kiến công, vương phi. Bản cung nghe nói tâm trạng vương gia dường như không tốt, uống rượu ở chỗ quốc sư, nên đặc biệt đến đón vương gia về phủ, miễn cho vương gia làm phiền sự yên tĩnh của quốc sư, khiến cho Phật tổ phiền lòng không vui. Lúc này, Chu Lam Nhi mới nhìn về phía Sở Tuyệt đang ngồi uống rượu ở một góc dựa vào tường nhưng ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm về phía họ. Sau đó quỳ gối cúi người nói, vương gia, chúng ta về phủ đi. Sở Tuyệt không lên tiếng, chỉ là nhấc bình rượu lên uống hai ngụm khiến cho mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Đầu mày Chu Lam Nhi nhíu chặt, hướng ánh mắt xin lỗi nhìn về phía Lam Vân. Việc này, bản cung thay vương gia tạ lỗi với quốc sư. Quốc sư là người xuất gia mà hắn lại uống rượu trước mặt người ta, quả thực là có chút vô lễ. Nhưng có điều, so với tâm tư hắn dành cho quốc sư, sự vô lễ như thế này đã là gì đâu. Nghĩ đến nhiệm vụ Sở Tuyệt giao cho mình, Chu Lam Nhi rũ mắt xuống, che giấu tâm tư của chính mình. Vương phi khách khí rồi, Lam Vân dường như có chút mất tự nhiên, có chút lo lắng đến nỗi không nói nên lời. Sở Tuyệt híp mắt nhìn một màn trước mắt, ánh mắt tối lại, hóa ra Lam Vân hắn cũng có lúc không có cách gì, cũng có lúc mất tự nhiên, cũng sẽ lo lắng. Nhưng tất cả những điều này lại chẳng phải là đối với hắn, mà là đối với người vợ trên danh nghĩa của hắn. Ông trời thật biết trêu đùa con người, nực cười biết làm sao. Vương phi sau khi quen biết với quốc sư cũng đã đọc Phật pháp, không bằng mời quốc sư chỉ dạy cho vài điều. Ánh mắt Lam Vân phát sáng, vương phi nghiên cứu Phật. Chu Lam Nhi ngây ra, vương gia nói đùa rồi, thiếp thân nào dám làm phiền đại giá của quốc sư. Chẳng qua, nàng chuyển chủ đề, ánh mắt kỳ vọng nhìn Lam Vân, nếu như có thể được quốc sư chỉ điểm, có lẽ sẽ khiến bản cung nhận được thêm chút hiểu biết gì đó. Ánh mắt Lam Vân sáng lên, khóe miệng khẽ động nhưng lại giống như lập tức nghĩ ra điều gì, sắc mặt lại trở lại vẻ bình tĩnh, hai tay hợp lại thành hình chữ thập, uyển chuyển từ chối, A-di-đà Phật. Phật ở trong lòng, khắp nơi đều là Phật, giác ngộ của chúng sinh không giống nhau, vương phi tự mình tu hành hiểu đạo mới là đúng đắn nhất. Chu Lam Nhi dường như không nghe thấy lời từ chối uyển chuyển của Lam Vân. Nàng đi thẳng đến trước nệm, quay đầu nhìn mấy cuốn kinh thư Lam Vân bày ở trên bàn, tò mò hỏi. Quốc sư đang xem sách gì vậy? Lam Vân rũ mắt, cười không ra tiếng. Cảnh này thật quen mắt, điều duy nhất khác biệt là ngay lúc này đây, trong phòng này còn có người thứ ba là Sở Tuyệt, không phải nói là có bốn người. Phúc công công này không phải cũng là đại diện cho một con mắt của Sở Hồng sao? Nàng ngược lại có chút mong chờ xem chiêu bình công chúa này sẽ ra chiêu gì đây? Có thể khiến cho một nữ tử bị lễ nghi phong kiến, đại nghĩa quốc gia không từ thủ đoạn đi câu dẫn Lam Vân Thánh Tăng, đây lẽ nào không phải là một chuyện thú vị? Tên Sở Tuyệt này, thật đáng buồn, đáng tiếc, đáng hận, đáng thương mà. Thấy Lam Vân rũ mắt không nói gì, Chu Lam Nhi khẽ mỉm cười, lễ phép hỏi, bản cung có thể xem chút được không? Lam Vân chần chừ một chút mới ngẩng đầu lên mà yên lặng nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu. Cuối cùng, cá đã mắc câu rồi, có điều, tạm thời nàng vẫn phải treo ngược con cá này lên đã. Sở Cửu Nhi đã không thể hòa thân nữa, còn nước Chu không bao lâu sẽ phải biến mất, giữa hai nước chắc chắn sẽ bước vào một cục diện hiệp ước không ổn định. Việc liên minh giữa hai nước thất bại, mà bước ngoặt quan trọng nhất chính là ở trên người vị Chiêu Bình công chúa đại diện cho mong muốn hòa bình giữa hai nước này. Chu Lam Nhi kéo ống tay áo lên, cầm mấy cuốn kinh thư trên bàn lên bằng một tay rồi liếc nhìn một cái, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lam Vân, cuốn Ban Nhược Tâm Kinh này là quốc sư đích thân chép lại sao? A-di-đà Phật. Chữ của quốc sư, Chu Lam Nhi dừng lại một chút, không biết nên đánh giá chữ này như thế nào. Chữ này uyển chuyển lưu loát, giữa các chữ còn có sự ung dung, nhưng thực sự cũng không thể nói là đẹp đến mức khiến cho người ta nhất định phải tán thưởng. Hơn nữa, chữ này quá thanh thoát, nếu như là một nữ tử, viết ra những chữ như thế này, không thể gọi là khiến người khác kinh ngạc tán thưởng, nhưng cũng khiến cho người khác không tìm ra được lỗi gì. Thế nhưng, hắn lại là một nam tử, thực là có chút không đủ khí thế. Lam Vân có chút ngại ngùng, nhưng cũng không xấu hổ, Vương Phi chê cười rồi. Lúc này, Chu Lam Nhi có chút lúng túng. Nàng vốn muốn nhân cơ hội này kéo gần mối quan hệ giữa nàng và quốc sư, nhưng lại không ngờ lại xảy ra tình huống bất lợi như vậy. Quốc sư có thể cho bản cung mượn cuốn kinh thư này chép không? Sợ hắn từ chối, nàng lại vội nói, sớm ngày mai, bản cung sẽ cho người mang trà quốc sư. Lam Vân liên tục nói, không, không, không. Ánh mắt Chu Lam Nhi có chút ảm đạm nhưng lại nở nụ cười, sau đó đem mấy cuốn kinh thư bỏ lại trên bàn, bản cung thất lễ rồi. Không phải, ý của tiểu tăng là bây giờ trời đã tối, bên ngoài thì lạnh lẽo, Vương Phi không cần thắp đèn tức đêm chép, cuốn kinh thư này tiểu tăng tặng cho Vương Phi. Phúc Công Công không nói nên lời, tim lại lần nữa đập nhanh hơn, ông rất muốn nhắc nhở. Quốc sư, người tặng kinh thư cho Chiến Vương Phi ngay trước mặt Chiến Vương gia, hơn nữa còn là cuốn kinh thư chính tay người chép lại, người xem Chiến Vương gia là gì. Việc này, Chu Lam Nhi kinh ngạc, ánh mắt trốn tránh có chút không tự nhiên. Thiếu niên này không hiểu sự đời, rõ ràng không biết tập tục lễ nghi của thế gian, cho dù chỉ là một cuốn kinh thư, hắn cũng không thể tự nhiên nói tặng cho nàng như vậy. Nếu lỡ lời này truyền ra ngoài, há chẳng phải sẽ khiến nàng bị người khác gièm pha sao? Thấy sắc mặt nàng có chút bất thường, Lam Vân hoài nghi không hiểu, cẩn thận hỏi, tiểu tăng có nói gì sai sao? Sở Tuyệt bỗng nhiên đứng dậy, giơ bàn tay lớn cầm lấy cuốn kinh thư trên bàn, nhàn nhạt nói, cuốn kinh thư này, quốc sư tặng cho bản vương. Bản vương tặng lại cho Vương Phi. Nói xong, hắn liền đưa cuốn kinh thư trong tay sang cho Chu Lam Nhi. Lúc này, sắc mặt Chu Lam Nhi mới trở nên hòa hoãn lại, sau đó cúi người với Sở Tuyệt, cảm kích nói, thần thiếp đa tạ vương gia. Đầu mày Lam Vân khẽ nhíu lại, dường như không hiểu vì sao lại phải làm như vậy. Nhưng dường như Lam Vân cũng đã biết hắn đã làm sai chuyện gì. Hắn lo sợ bất an nhìn về phía sau lưng, nhưng lại không thấy bóng dáng của Pháp Không Đại Sư. Sau đó xoay người nhìn Phúc Công Công, mong muốn giải thích nghi hoặc. Chương 257, đi săn mùa đông ở nước Sở. 1. Phúc Công Công nhẹ than một tiếng, thật là nghiệt duyên mà. Sở Tuyệt nhìn ánh mắt vừa ngỡ ngàng hoang mang vừa ẩn chứa nỗi bất an của Lam Vân. Trái tim lạnh lùng vô cảm đột nhiên đau thắt từng cơn, nhưng dù sao thì biết đau đớn cũng tốt hơn vô cảm nhiều lắm rồi. Hắn thậm chí còn cảm thấy như thế này cũng tốt. Ít nhất hắn ta sẽ không đắc đạo thành Phật, biến mất khỏi nhân gian này mãi mãi. Nhìn bọn họ rời đi, Lam Vân ngây ngẩn, hắn đột nhiên nói, Phúc Công Công, vừa nãy tiểu tăng, làm gì sai sao? Mí mắt Phúc Công Công giật giật, sau khi suy nghĩ một lát, ông ta lên tiếng chỉ vẽ cho hắn đôi điều, quốc sư, mặc dù người là kẻ xuất gia, nhưng dù sao thì vẫn có sự khác biệt nam nữ với Vương Phi. Người tặng cho Vương Phi một cuốn kinh thư, thật ra chuyện này cũng không có gì to tát. Nhưng thân phận Vương Phi quá đặc biệt, chẳng may sau này có kẻ nào vu vạ người và Vương Phi có tư tình, việc này quả thật không hay chút nào. Thái hậu chẳng thèm quan tâm Hoàng thượng đã đồng ý hôn sự với nước Chu rồi, bà bất chấp tất cả mà hạ ý, chỉ đồng ý việc dã lang cầu hôn cửu công chúa. Nhìn từ bên ngoài thì trên dưới kinh thành cũng không nổi sóng gió gì quá lớn. Sự kiện bất ngờ này ít nhiều vẫn nằm trong dự đoán của những kẻ thông minh. Dù đã có dự đoán trước nhưng khi kết quả thật sự xuất hiện rồi, bọn họ vẫn không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chuyện xảy ra đúng với dự đoán cũng được, không đúng cũng chẳng sao. Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì sự đấu đá giữa Thái Hậu và Hoàng thượng cũng đã kết thúc, bọn họ không nên và cũng không thể nói bất cứ điều gì cả. Thật ra, lúc Thái Hậu hạ ý chỉ đồng ý hôn sự, mấy vị đại nhân nổi tiếng chính trực dám lên tiếng can gián của ngự sử đài và tông chính đại lý tự, đã hăng hái chuẩn bị vạch tội Thái hậu tham dự quá nhiều chuyện triều chính. Đã mấy đêm liền, bọn họ vắt óc suy nghĩ viết một bản tấu chương hoàn chỉnh, còn chưa kịp trình lên hoàng thượng thì mới đầu buổi trầu chiều sáng hôm sau, bọn họ đã bị một thánh chỉ chặn họng không dám lên tiếng, tấu chương cũng không dám trình lên nữa. Can gián, can ngăn điều sai trái. Bởi vì, hoàng thượng đã hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, Thái hậu thành tâm lễ Phật, dốc lòng tu hành ở Từ Diên cung, từ nay về sau sẽ không bao giờ quan tâm đến bất cứ việc phàm trần nào nữa. Nếu không được hoàng đế ân chuẩn, không ai được phép đến quấy rầy bà, bằng không sẽ bị chém ngay không được khoan hồng. Triều đình và dân chúng đang rầm rộ bàn tán đều câm như hến ngay lập tức. Đây chính là trực tiếp bãi bỏ toàn bộ quyền lực của Thái hậu, xém chút nữa là đuổi bà vào lãnh cung luôn rồi. Hình phạt như thế không thể nói là không nặng được. Phải biết rằng, Thái hậu chính là mẹ đẻ của hoàng thượng cơ đấy. Vinh gia không hề lên tiếng trước thánh chỉ của hoàng thượng, ngay cả chiến vương cũng thờ ơ như không. Việc này cũng đã nói rõ, hoàng thượng vô cùng tức giận, sự việc đã đến mức không thể cứu vãn được rồi. Nghĩ đến đêm hôm qua dã lang cầu hôn, gió tuyết hôm ấy tung bay mù mịt suốt cả đêm. Lại nhớ đến việc mấy tháng nay hoàng thượng có những hành động khác thường với người nào đó và việc nào đó. Những người thông minh có ánh mắt tinh tường đều âm thầm suy đoán trong bụng, chỉ là không ai dám nói ra mà thôi. Thái hậu không tiếc vinh hoa phú quý cả đời để kháng chỉ gả cửu công chúa cho dã lang tướng quân. Sau khi hoàng thượng giam lỏng Thái hậu vào Từ Diên cung lễ Phật cả đời, cho dù nước Chu có căm hận bất bình đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể lên tiếng, trừ phi nước Chu không muốn hòa hoãn với nước Sở nữa. Không hòa bình thì phải chiến tranh thôi. Còn về việc đế vương nói một đằng là một nẻo thì, hừ, bọn họ là quân thần, trừ phi chán sống rồi mới dám đề cập đến chuyện này ấy chứ. Dù sao thì cũng không thể nói hoàng thượng ban chết cho Thái hậu được đúng không? Vì vậy, văn võ bá quan trong triều và các thế gia đại tộc đều không ai dám có dị nghị với việc hủy hôn với nước Chu. Nhìn bề ngoài, cả triều đình đều yên bình lặng lẽ. Đến ngày thứ ba, Sở Hồng lại hạ thánh chỉ phái ba vị sứ thần, Vinh Quốc Trượng dẫn đầu, lễ bộ thượng thư Bạch Đại Nhân và Bạch Lang tướng quân một trong bốn đại tướng quân chiến vương phủ, mang thư xin lỗi và bàn bạc chuyện bồi thường của hoàng thượng đến nước Chu. Còn việc nước Chu sẽ có phản ứng thế nào thì đến nay vẫn chưa thể biết được. Đại hôn của cửu công chúa do nội vụ phủ và lễ bộ toàn quyền xử lý. Ngày cưới đã được chọn xong, cưới rất gấp, chính là ngày 26 tháng chạp năm nay. Kể từ ngày công chúa đến tuổi cập kê năm ngoái, Thái hậu đã ra lệnh cho nội vụ phủ bắt tay chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi việc tổ chức đại hôn cho công chúa rồi. Chính vì thế, mặc dù cưới rất gấp nhưng việc chuẩn bị trong cung lại không hề gấp rút chút nào. Ngược lại, dã lang tướng quân vừa có chức quan vừa có phong hào, thậm chí còn có cả phủ đệ riêng của mình, nhưng hắn vẫn luôn sống trong chiến vương phủ mà bỏ trống nó. Bây giờ lại phải gấp gáp sửa lại phủ đệ trong ngày đông rét mướt thế này, quả thật là một việc cực khổ vô cùng. Những chuyện này đều nói sao vậy? Trước mắt đã đến ngày mồng 5 tháng chạp, hôm nay chính là ngày săn bắn mùa đông cuối cùng của năm. May mà tuyết lớn tung bay mịt mù suốt mấy đêm cuối cùng cũng tạnh hẳn vào hai hôm trước. Mặc dù tuyết đọng vẫn chưa tan hết, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm đến cuộc đi săn lần này. Người nước Sở dũng mãnh thiện chiến tuyệt đối không phải là hư danh. Ở nước Sở, cứ đến mùa đông là các hoạt động săn bắn thú dữ nhiều vô kể. Có hoạt động chuẩn bị rèn luyện cơ thể của đám vương công quý tộc. Cũng có cả dân chúng bình thường hẹn nhau lập đội đi lên núi săn thú tìm vận may. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là cuộc đi săn trong cung liên tục trong 3 ngày được tổ chức từ ngày mồng 5 tháng chạp mỗi năm. Từ ngày mồng 5 đến ngày mồng 8, 3 ngày này là 3 ngày săn thú lớn nhất và cũng là cuối cùng của mùa đông. Sau khi săn thú kết thúc, trong cung sẽ chuẩn bị mừng năm mới. Trong 2 tháng tiếp theo, cả trong cung lẫn dân gian chủ yếu chỉ quan tâm đến năm mới mà thôi. Ngày hội vui vẻ náo nhiệt này không chỉ là việc trọng đại trong cung mà còn là cơ hội tốt để các công tử kinh thành và thanh niên trai tráng bình dân cùng nhau trổ tài, nêu cao tên tuổi, mở rộng tiền đồ của mình. Từ khi lập nước đến nay, nước Sở đã có một luật bất thành văn. Thế hệ thứ hai, thứ ba của hoàng thân quốc thích, vương công đại thần muốn vào triều làm quan hoặc đầu quân vào quân doanh, việc đầu tiên phải làm được chính là có thành tích tốt trong buổi đi săn mùa đông. Để đảm bảo công bằng, thành tích được lấy theo kết quả của 3 năm chứ không phải chỉ 1 năm. Cũng có nghĩa là phải thắng 2 trên 3 thì mới được. Mặc dù, xét trên một mức độ nào đó thì quy định này thật không công bằng chút nào. Tuy nhiên, Nếu xét trên một phương diện khác thì nó lại rất công bằng. Cuộc săn thú mùa đông ngày mồng 5 tháng Chạp do trong cung tổ chức chủ yếu dành cho con cái dòng dõi quý tộc, nhưng mỗi năm đều có thêm 10 dân thường tham gia. Những người này đều là những thanh niên trai tráng xuất sắc nhất được tuyển chọn thông qua các cuộc thi thử từ khắp các tỉnh thành trên cả nước. Vì vậy, 3 ngày này cũng là 3 ngày hội lớn của các cáo mệnh phu nhân và thiên kim tiểu thư trong kinh thành. Công tử trẻ tuổi tìm sự nghiệp, quan văn quan võ tìm học trò nối nghiệp, thiên kim tiểu thư tìm chồng, còn các cáo mệnh phu nhân lại muốn tìm con rể. Nơi tổ chức mỗi năm đều do hoàng đế lựa chọn. Năm nay, cuộc đi săn được tiến hành ở khu săn bắn vùng ngoại ô phía Bắc. Lam Vân buông mảnh cửa xe ngựa, sắc mặt trở nên u ám. Nàng vừa thò đầu ra nhìn trước nhìn sau, bất kể là trước hay sau thì đội quân này vẫn dài dằng dặc không thấy bến như thế. Cuộc đi săn mùa đông ở nước Sở còn trọng đại và long trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của nàng, ngay cả nữ thân quyến cũng vô cùng hăng hái hào hứng đi theo. Nếu là bình thường, nàng quả thật đã nghĩ những người phụ nữ này cũng đi luyện tập để vào đội quân chính thức, chuẩn bị sẵn lúc cần điều động cho chiến tranh đấy. Các không nhìn khuôn mặt ngưng trọng của nàng, đôi mắt tăm tối lóe lên ánh nhìn chán nản và đau lòng. Ngay cả ông cũng không thể không thừa nhận, so với nước Sở, nước Đại Nguyên quả thật ngoài mạnh trong yếu rồi. Hoàng thượng chỉ quan tâm đến cường quyền độc tài, không thể tha thứ dù chỉ một tội lỗi nhỏ nhất. Ngài trị quốc thậm chí còn không bằng vị hoàng đế trẻ tuổi của nước Sở nữa. Giây phút này, sự dao động trong nội tâm ông thật không thể nói nên lời. Ông chỉ có thể dập đầu bái lạy Lam Vân. Chương 258, đi săn mùa đông ở nước Sở. 2. Tuy vẫn giữ im lặng, nhưng ông muốn công chúa nhất định phải hiểu rõ những điều ông muốn nói. Lần cúi đầu chịu thua này chính là sự khuất phục, một lạy này chính là sự kính trọng. Vì hàng ngàn hàng vạn bá tánh nước Đại Nguyên, vì các bậc tiền bối tổ tông hoàng đế. Lam Vân, có lẽ giây phút này nên gọi nàng với cái tên Vô Ưu. Vô Ưu cũng không lên tiếng, mặc dù xe ngựa rộng rãi vô cùng, mặc dù chỉ có 2 người, nhưng dẫu thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là xe ngựa, vậy nên có rất nhiều lời không thể nói ra. Giờ đây, chẳng lẽ trái tim nàng lại không hề cảm thấy nặng trĩu chút nào hay sao? Nước Đại Nguyên, nàng chưa từng xem nơi đó là nhà, thế nhưng đó chính là nơi nương tựa duy nhất trong thế giới mà nàng đang tồn tại. Nó không thể sụp đổ được, sụp đổ rồi thì dù nàng có sở hữu năng lực thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng không cách nào địch lại với tư tưởng phong kiến đã cắm sâu vào gốc rễ ở thời đại này. Đến khi đó, ngay cả nàng có muốn trở thành công chúa Chiêu Bình thứ hai đi chăng nữa, e là cũng không có tư cách ấy. Nàng chỉ có thể sa vào vũng lầy bị bọn đàn ông trong chốn thiên hạ này tùy ý chiếm hữu và độc chiếm. Quyền tự chủ cũng sẽ bị cướp mất, nói chi đến tự do, tự tại ngao du khắp trời mây biển cả đây. Thế nên, chẳng phải vì cả nghìn cả vạn người dân Đại Nguyên, cũng chẳng phải vì tấm lòng đại nhân đại nghĩa gì cả, nàng chỉ vì chính bản thân nàng, vì lòng ích kỷ cá nhân, vì tham vọng của chính mình mà thôi. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ sống mà không bằng chết. Khi nàng mở mắt trong thế giới ở thời đại này, dù cho phát hiện bản thân vẫn còn sống sót, thì nàng cũng chưa từng cảm thấy bản thân đang vui vẻ hay cảm kích. Hoàn toàn không hề cảm thấy thích thú hay biết ơn khi bản thân được trọng sinh bao giờ cả. Thế nhưng, được sống thì rốt cuộc vẫn là được sống thôi, nàng đương nhiên sẽ chẳng tự tìm đến cái chết để chấm dứt cuộc đời này, mà chỉ có thể tự mình chọn ra con đường mà nàng muốn đi nhất, sống một cuộc đời nàng ước ao nhất. Vì những điều đó, nàng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, chơi với con người, trời đất và cả sinh mệnh một trò chơi. Cho nên, nàng nhất quyết phải đập tan kế hoạch hòa thân của hai nước Sở Chu. Nhất định phải khiêu khích chiến tranh giữa hai nước. Giả sử không thể đạt được mục đích mà nàng mong đợi thì khi đến thời điểm mấu chốt nhất, nàng sẽ phải đưa ra hạ sách, trực tiếp thủ tiêu Sở Tuyệt. Đào Giao đứng thẳng người, thần sắc dường như đã khôi phục sự bình tĩnh. Tâm cơ đen tối muốn giết người của Nguyên Vô Ưu cũng dần chuyển biến, nàng mang bộ dáng lạnh lùng, không mang thế sự. Nàng khẽ khép mắt, tựa người lên chiếc gối mềm mại, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì đã phái quan binh đi xử trí ổn thỏa từ trước, thế nên cả đường đi rất thuận lợi và thông suốt, không hề gặp trở ngại gì. Vì nguyên nhân ấy nên tốc độ đi cũng trở nên nhanh hơn, ước chừng 2 giờ sau đó liền có thể lờ mờ nhìn thấy được phía ngoài của khu vực săn bắt rồi. Lần săn bắt vào mùa đông này không có sự xuất hiện Sở Cửu Nhi. Không nằm ngoài dự đoán, tứ bá kinh thành trở thành tiêu điểm chính của toàn bộ thiên kim khuê các có mặt ở đó. Tuy 4 người bọn họ sắc láo, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng, không có chuyện xấu xa nào mà bọn chúng không dám làm, nhưng mà bọn họ đều xuất thân từ những gia đình quyền thế, có tiếng tăm, sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc của gia tộc. Hơn nữa, mỗi người cũng đều sở hữu một tướng mạo anh tuấn, trên một phương diện nào đó thậm chí lại vô cùng tài hoa xuất chúng nữa. Hừ, tài hoa của bọn chúng trên phương diện thích tác quái hãm hại người khác thì trên dưới kinh thành ai ai cũng rõ như ban ngày rồi không phải hay sao? Bốn con tuấn mã cao lớn đang dẫm bước di chuyển trên bề mặt tuyết trắng xóa, Sở Nghị liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Viễn, dùng ánh mắt ra ám hiệu hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng lại giống như lần trước xảy ra sự cố không may. Có điều, cũng nhờ sự nhầm lẫn kia, hắn mới có cơ hội hạnh phúc được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt sắc nhất trên thế gian này. Nhiếp Trường Viễn khẽ thở dài một tiếng, lần trước ở Cư Diệu Ngư, tuy hắn có tham gia đóng góp ý kiến, nhưng rốt cuộc cũng là do A Ngạn quyết định hết không phải sao? Xảy ra chuyện, cũng không thể trách mỗi hắn làm việc kém hiệu quả được đúng không? Nhìn thần sắc hai người kia liền biết ngay đang xảy ra cớ sự gì rồi, Vinh Định Ngạn hít một hơi qua kẽ răng rồi đưa tay sờ lên sau đầu. Lần trước hắn nào có ngờ được tên pháp không đại sư đó lợi hại đến bách độc cũng không trúng được chứ. Thuốc hắn chuẩn bị là thuốc dùng để đối phó với những kẻ có võ công cao cường, ai ngờ lại thất bại một vố đau như thế, điều đó đối với hắn chính là một sự nhục nhã không gì sánh bằng. A Ngạn, sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, người đâu vẫn chưa thấy mà thanh âm mỹ miều kia thế mà đã đến tai trước rồi. Khuôn mặt Vinh Định Ngạn tối sầm, là ngươi gọi A Ngạn hả? Biến ngay, đừng có mà lượn lờ trước mặt bổn thiếu gia. Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia không nể mặt ngươi. A, Ngạn thiếu gia, người mới đến lúc đầu mang theo nét mặt hứng thú phấn khởi nghe vậy liền trở nên tủi thân buồn bã. Động tác thúc ngựa phi như bay đến cũng đột ngột bị ghìm dừng lại. Chú ngựa non trắng hí lên một tiếng dài, tung hai chân trước lên cao quá đầu. Nhìn bộ dạng tủi thân của người mới đến, Vương Bát công tử trước giờ luôn là người biết thương hoa tiếc ngọc, nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt liền sáng rỡ. Huống hồ gì người này lại chính là tiểu biểu muội của hắn nữa. Vương Bát liền thúc ngựa quay đầu lại nghênh đón nàng. Hắn cười hì hì nói, Bình Nhi muội muội, đừng có để ý đến hắn. Hắn bị chó cắn một phát, bây giờ đang điên điên khùng khùng đó mà. Nghe thấy lời an ủi của Vương Bát công tử, Bình quận chúa lúc này mới bật cười, khóe môi hơi chu ra nũng nịu. Bát biểu ca này, vậy một lát nữa huynh có thể săn cho muội một con cáo tuyết được hay không? Khóe miệng Vương Bát giật giật, cáo tuyết. Ba kẻ phía trước vừa nghe thấy những lời kia thì liền cảm thấy vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn. Sở Nghị vừa cười, ánh mắt vừa nhìn về phía trước thì nụ cười trên môi hắn dần dần tan biến, ánh mắt bỗng trở nên si dại. Nhiếp Trường Viễn nhìn Sở Nghị rồi trao đổi với Vinh Định Ngạn, sau đó hai người liền thúc ngựa tiến lên trước, một trái một phải sánh vai Sở Nghị. A Nghị, có một số người chưa chắc là có thể chiếm hữu, có lúc si mê không phải là không thể, nhưng đã bắt đầu được thì nhất định cũng phải dừng lại được, Vinh Định Ngạn thấp giọng nói. Nhiếp Trường Viễn mỉm cười, nương theo ánh nhìn của hắn mà nhìn về phía xa xa, nơi ấy chính là chiếc xe ngựa đang chờ quốc sư. Ta cũng có chút kinh ngạc và u mê trước vẻ đẹp ấy, nhưng lại hoàn toàn không hề đánh mất đi lý trí, bởi vì ta đây rất rõ, sẽ không bao giờ có phần cho chúng ta đâu. Vinh Định Ngạn hiếm khi không chế giễu hắn, nói tiếp những lời ý tứ sâu xa, bởi vì tên chọc quốc sư đó mà hoàng thượng tự nhiên lại thay đổi chuyện chấp thuận hòa thân với nước Chu. Từ đó có thể thấy người này có vị trí như thế nào trong lòng hoàng thượng rồi. Hoàng thượng không tiếp tục truy cứu nữa cũng không thể hoàn toàn chứng minh được chuyện người đã quên hết những việc trước kia chúng ta đã làm được. Nhất Trưởng Viện ung dung thở dài, cho nên là thế này, hiện giờ chúng ta cũng phải làm kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt thôi. Hơn nữa quốc sư đã nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta nào dám cả gan từ chối không giúp được chứ. Nhớ lại việc quốc sư muốn bọn hắn ra tay hỗ trợ, Vinh Định Ngạn bỗng nở nụ cười tà mị nói, dù sao cũng đang nhàm chán, hay là chúng ta cá cược một trận đi. Nhiếp Trường Viễn cùng Sở Nghị đồng loạt quay đầu nhìn hắn không chớp mắt. Cá cược gì chứ? Nhiếp Trường Viễn hỏi. Vinh Định Ngạn nheo mắt nhìn về phía trước một cái, tươi cười thích thú nói, ta cá chuyện sẽ thành công. Dẹp mẹ đi, ngươi gọi cái này là đánh cược hả? Nhiếp Trường Viễn khó chịu trừng mắt với hắn. Nếu như sự không thành, bốn người bọn hắn không biết giấu mặt vào đâu đây. Ngươi muốn cược cái gì thế? Ta cũng muốn tham gia. Tiểu cô nương đằng sau kia chỉ nghe thấy được mỗi chữ cược mà thôi. Ba người đều đồng loạt thúc ngựa tăng tốc, lười phải để ý đến nàng ta chết đi được. Vương Bát công tử cũng sớm hết hứng tán tình với nàng ta, nét mặt khi nãy đều đã thu lại, thực đúng là trở mặt vô tình. Hắn đang cưỡi ngựa đuổi theo ba người kia. Các ngươi, thật là quá đáng mà. Tiểu cô nương cảm thấy cực kỳ mất mặt và xấu hổ. Nàng vừa giận lại vừa buồn, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà chẳng dám đuổi theo. Chương 259, mỉm cười vui vẻ, 1. Đối với nước Đại Nguyên mà nói, săn bắn giữa trời đông khắc nghiệt của tháng chạp là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cùng một mảnh thiên địa nhật nguyệt, phong cảnh bốn mùa cũng tương đồng, nhưng tình hình trong nước khác nhau, phong tục cũng khác nhau. Nước Đại Nguyên không có tập quán săn bắn vào mùa đông, càng không có hoạt động săn bắn với quy mô lớn như thế này. Ở nước Đại Nguyên, chỉ khi thời tiết ấm áp, xuân về hoa nở, ánh nắng tươi sáng thì thỉnh thoảng triều đình mới diễn ra săn bắn. Đây là hoạt động lâu lâu hoàng thất nhất thời hứng thú mới tổ chức một lần, về bản chất thì không giống săn bắn, mà càng giống đạp thanh hơn. Đã đến bên ngoài phạm vi khu vực săn bắn ở ngoại ô phía Bắc, lại phải đi ước chừng gần một canh giờ nữa, cuối cùng mới đến được biệt uyển hành cung nơi họ ăn uống nghỉ ngơi. Gió bấc rét buốt, hàng cây sơ sát nếm trải sương lạnh, hành cung vững chắc đơn sơ, cùng khu vực săn bắn mênh mông bát ngát làm nổi bật lẫn nhau. Vắng lặng mà bao la, khiến tầm mắt và cảm xúc của người quan sát đều trở nên hào hùng. Rộng rãi sáng sủa, đồng thời cũng tự hình thành một tinh thần cô động trong vô hình. Lam Vân đi đến hành cung chính dưới sự chỉ dẫn của thị vệ cấm quân. Nơi đây là hành cung của Sở Hồng, tương tự với cung điện, lại không mang vẻ xa hoa tinh xảo như một cung điện cần có, đơn sơ mà vững chắc. Dù rằng như vậy, nhưng nếu tỉ mỉ ngắm nhìn ngói lưu ly màu xanh cùng tường đá màu xám, thì vẫn có thể thấy được biểu tượng của hoàng thất, đều là hoa văn chìm chạm khắc hình rồng phượng. Tòa nhà này là hình mẫu chính, ở hai bên trái phải, lần lượt đi xuống về sau, đều là hàng loạt kiến trúc kiểu doanh trại, đơn giản chỉnh tề, vừa nhìn đã biết. Bên dưới hành cung chính là thao trường của khu săn bắn ở ngoại ô phía Bắc, lá cờ màu vàng rực rỡ tung bay trong gió lạnh. Ở bên trong lẫn bên ngoài của thao trường, từng lớp cấm quân màu vàng, tinh binh màu bạc, doanh quân màu xám sắt, quan binh thị vệ mặc đồ xám cùng giáp đỏ thì nhiều không đếm xuể. Trên thao trường, người đông nghìn nghịt, ngước nhìn lên võ đài, có thể thấy được vương công quý tộc, đại thần văn võ. Thậm chí trong đó còn có cả các lão tướng quân, cựu thần quan lại râu tóc bạc phơ nhưng vẫn mặc khôi giáp đứng xếp hàng. Quy mô to lớn, canh phòng nghiêm ngặt, bảo vệ chặt chẽ, tất cả đều khiến Lam Vân nhìn mà thật lòng thầm khen. Cảnh tượng rầm rộ hùng dũng như thế đã khiến nàng dõi theo đến mất hồn. Từ sau khi đến thế giới này, đây vẫn là lần đầu tiên nàng được chứng kiến cảnh tượng mà đúng chỉ thế giới này mới có. Thấy Lam Vân nhìn thao trường ở bên dưới đến mức sững sờ, Phúc Công Công hiểu ý mỉm cười, cung kính khom lưng nói. Bây giờ cách thời gian bắt đầu còn nửa canh giờ nữa, nô tài theo quốc sư đi xuống thao trường nhé. Trước khi xuất phát, ông còn âm thầm lo lắng chủ tử mà mình hầu hạ yếu đuối mỏng manh. Lo ngài ấy không chịu nổi khí hậu giá rét, nhưng xem sắc mặt của quốc sư bây giờ, sự thật đã chứng minh. Tuy quốc sư trông có vẻ nhu nhược mảnh khảnh, nhưng suy cho cùng cũng không phải nữ tử yểu điệu. Không đợi Lam Vân trả lời, tiểu mạc tử đã nhanh chóng đi về phía bọn họ từ hành cung chính. Quốc sư, hoàng thượng mời ngài vào trong. Phúc Công Công nghe thế chỉ cúi đầu, không dám lên tiếng. Tiểu mạc tử dẫn bọn họ xuyên qua hành lang dài đi đến hậu viện. Lúc này, Sở Hồng đang điều chỉnh cung tên. Thấy Lam Vân bước đến, Sở Hồng vẫn chưa để ý đến hắn, mà vô cùng chuyên tâm. Vị đế vương trẻ tuổi đã cởi bỏ long bào oai nghiêm quyền quý, thay mũ giáp nghiêm trang sắc lạnh, nhanh chóng biến hóa từ công tử cao quý trở nên có chút lạnh lùng cứng rắn. Bạch Sơ Nguyệt dẫn theo một nhóm nội thị tỳ nữ đứng ở một bên. Tuy nàng chưa thay trang phục mũ giáp, nhưng cung trang trên người cũng đơn giản, gọn gàng hơn không ít. Khí chất quyến rũ ôn nhu thêm một chút khí phách hào hùng, nàng đang chăm chú ngắm nhìn Sở Hồng. Lam Vân đứng ở nơi đó, thấy Sở Hồng nhận lấy mũi tên màu vàng từ thị vệ đứng đằng sau, hắn lắp tên vào cung, sau đó thả tay bắn. Phập một tiếng, mũi tên bắn thẳng trúng hồng tâm của bia ngắm. Tuy nhiên Sở Hồng lại chẳng hài lòng, không quen tay lắm, xem ra trẫm cũng phải chăm chỉ luyện tập mới được. Tài nghệ của hoàng thượng bất phàm, khiến chúng thuộc hạ xấu hổ vô cùng. Hai vị đại tướng ở bên cạnh cúi đầu, kính cẩn chắp tay nói. Sở Hồng mỉm cười, phất phất tay ra hiệu cho họ đứng dậy, còn mình thì đi về phía Bạch Sơ Nguyệt. Nụ cười của Bạch Sơ Nguyệt nở rộ, nàng cúi đầu nhún gối hành lễ với Sở Hồng đang bước qua. Hoàng thượng anh minh thần, Bạch Sơ Nguyệt bỗng nghẹn lại như bị ai đó cắt đứt đầu lưỡi. Bởi vì Sở Hồng đã đi lướt qua nàng, bước thẳng về phía sau. Bạch Sơ Nguyệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy quốc sư không biết đã đứng ở hành lang tự khi nào, sắc mặt nàng khẽ thay đổi rồi rũ mắt xuống. Sở Hồng đưa cung tiễn trên tay mình cho Lam Vân, quốc sư thử xem. Lam Vân ngẩn ra, lập tức vội vã lùi về sau một bước. Sau đó nhìn cung tiễn trên tay hắn rồi chắp hai tay lại, sắc mặt trở nên từ bi, A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. Sở Hồng bật cười khi thấy dáng vẻ của Lam Vân, sau đó thu tay lại, cũng không ép buộc hắn. Bạch Sơ Nguyệt bước qua một cách tự nhiên, phảng phất sự gượng gạo vì vừa rồi nàng bị xem nhẹ như chẳng hề tồn tại, thần thái cử chỉ đều ẩn chứa nét đẹp quyến rũ. Quốc sư, hậu cung vốn yên ả bởi vì thái hậu dốc lòng lễ Phật, không hỏi sự đời mà trở nên kỳ lạ khó lường. Nhưng dù như thế, nàng vẫn nghe được một ít tin đồn cực kỳ bí mật và tin chắc rằng không chỉ một mình nàng nghe thấy, mà cả hậu cung, thậm chí là triều đình hầu như đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chẳng qua là không ai dám nghị luận, đến cả trò chuyện riêng tư cũng đều nhất mực cẩn thận. Lam Vân hơi cúi người chào nàng, hiển phi nương nương. Sở Hồng nhìn hai người, ánh mắt khẽ lóe lên. Bạch Sơ Nguyệt là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành, mang một vẻ đẹp quyến rũ lại lộ ra nét trong sáng thông tuệ. Cộng thêm việc hiện giờ vị trí của nàng chỉ đứng dưới hoàng hậu nơi hậu cung, nên càng toát ra khí chất khoan thai cao quý. Nhưng khi đứng bên cạnh Lam Vân thì nàng lại kém hơn một bậc, không phải tại sắc đẹp mà là thua bởi phong thái. Loại phong thái này, kỳ thực đã hơn hẳn dung nhan của Lam Vân. Bạch Sơ Nguyệt vì nhan sắc mà rực rỡ, còn hắn lại vì tinh hoa mà lộng lẫy, giữa hai người đã có sự hơn thua rõ rệt. Dĩ nhiên, là một đế vương, thực ra nữ tử như Bạch Sơ Nguyệt mới là người thích hợp để lưu lại bên cạnh nhất. Còn Lam Vân, trước tiên không kể việc hắn là hòa thượng, cũng đừng nhắc đến chuyện hắn là nam tử. Chỉ riêng thần thái phong độ của hắn cũng đã không thích hợp giữ lại bên người, bởi vì rất khó cân bằng, không dễ nắm giữ trong tay. Chẳng qua, Sở Hồng rất có tự tin với bản thân. Hoàng thượng, đã đến giờ rồi, Tiểu Mạc Tử nhẹ giọng nhắc nhở. Lam Vân nghe thế, nghiêng người lùi về sau nhường đường. Sở Hồng lại đưa cung tiễn cho một thị vệ bên cạnh, mỉm cười nói với hắn, đi thôi, cùng theo trẫm đến thao trường. Sắc mặt của Bạch Sơ Nguyệt đi sau lưng hai người vẫn như thường, không một chút khác lạ. Nhưng ánh mắt rủ xuống lại có sự bối rối chỉ mình nàng mới biết. Nàng tưởng rằng cho dù hoàng thượng không diệt trừ vị quốc sư này, cũng nhất định sẽ lạnh nhạt với hắn, nhưng không ngờ, nàng đã nghĩ về vị quốc sư này quá mức đơn giản rồi. Nếu bản lĩnh của Lam Vân cao cường như vậy, phải chăng trong lòng hắn đã biết sự kiêng kỵ và lòng căm thù của nàng đối với hắn? Không phải là nàng không chấp nhận được hắn, nếu hắn chỉ là một nam tử xinh đẹp bình thường, cho dù hoàng thượng sủng ái hắn, nàng cũng không để ý. Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghi kỵ và lo lắng không yên về vị quốc sư này. Nàng nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay, lại chẳng biết gì về Lam Vân. Hơn nữa, cùng với những biến đổi đã xảy ra, vị quốc sư này khiến nàng có một cảm giác. Chính vì sự tồn tại của hắn, nên những chuyện mà nàng tường tận đang dần dần xảy ra thay đổi. Nếu nàng không nghĩ cách ngăn chặn sự thay đổi này lại, thì có lẽ vận mệnh mà khó khăn lắm nàng mới xoay chuyển được cũng sẽ uổng công vô ích. Chương 260, mỉm cười vui vẻ. 2. Nàng không cách nào tưởng tượng được, nếu có một ngày khả năng tiên tri của nàng không còn nữa, ưu thế của nàng không còn nữa, giấc mơ của nàng cũng không còn nữa. Không, Bạch Sơ Nguyệt nàng tuyệt đối không cho phép. Trên sân săn bắn, Lam Vân đi theo Long Liễn đến nơi, đã có bách quan văn võ, cáo mệnh phu nhân, nữ quyền và thiên kim đứng chờ từ sớm. Tất cả cùng nhau đồng loạt quỳ xuống. Tiếng thỉnh an đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp trong đoàn người đông đảo đó, vang thấu trời xanh. Long Liễn, xe chuyên dùng dành cho hoàng thượng. Chúng thần tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nghe thấy tiếng thỉnh an khiến cho màng nhĩ có chút đau nhức này, đôi mày Lam Vân nhướng lên. Những người này không sợ dọa cho những thú săn trong khu vực săn bắn phủ kín tuyết này chạy mất hay sao? Sau đó, nàng mới biết. Mặc dù nói là săn bắn 3 ngày nhưng trên thực tế trò chơi chính của lần đi săn này lại nằm ở ngày mai. Buổi chiều hôm nay chỉ là hoạt động làm ấm người, buổi tối là yến tiệc, tối ngày mai là luận công ban thưởng, sáng hôm sau là quay về cung. Sở Hồng bước xuống Long Liễn, đi đến bảo tọa trên đài quan sát, sau đó xoay người lại, giơ hai tay lên cất cao giọng nói, chúng canh bình thân. Tạ Hoàng thượng. Nửa canh giờ sau, khi lễ quan tuyên chỉ xong, buổi săn bắn mùa đông chính thức bắt đầu. Buổi săn bắn mùa đông năm nay, trừ việc hoàng đế đem theo hiền phi gần đây được sủng ái ra, không một phi tần nào trong hậu cung có may mắn được đi theo. Ngay cả hoàng hậu nương nương dường như cũng bởi vì chuyện của thái hậu mà an phận hơn nhiều. Cho nên, bên cạnh hoàng đế giờ đây hình thành một cục diện khiến cho tất cả mọi người ở bãi săn đều cảm thấy rất kỳ lạ, khó mà đoán được. Hoàng đế ở chính giữa, người đầu tiên bên phía tay trái không ai khác chính là chiến vương. Năm nay có thêm một chiến vương phi, nhưng người ngồi bên phải vậy mà lại là quốc sư, sau đó mới đến vị hiền phi được sủng ái, Sắp xếp vị trí như vậy, thật là ý tứ sâu xa, khiến cho người khác suy nghĩ không ngừng. Dưới bãi săn, đã có người bắt đầu bước ra hiến một chút tài nghệ rồi. Những người này đều là người được chọn để tham gia buổi săn bắn mùa đông năm nay. Nói rằng bước lên sân hiến tài nghệ chi bằng nói muốn hoàng thượng quen mặt trước. Nhưng bởi vì buổi so tài chân chính vào ngày mai, mà buổi thi thố chiều hôm nay ít nhất cũng sẽ giữ lại 3 phần thực lực. Sở Hồng nhàn nhạt nhìn từng người một bước lên báo họ tên, gia tộc rồi sau đó thể hiện một chút võ cước hư hư thực thực bên dưới. Lại dường như không nhìn thấy có rất nhiều kẻ tự cho bản thân cẩn thận, khiến kẻ liếc mắt sang bên tay phải của hắn. Hắn nhìn Lam Vân một cái, thấy Lam Vân bình thản như không rồi lại liếc mắt qua Bạch Sơ Nguyệt, ánh mắt có chút thâm trầm. Hắn biết bản thân làm như vậy là đang mạo hiểm, tuy nhiên trong lòng hắn việc kết minh giữa nước Chu và nước Sở vẫn có chút khả năng. Nhưng chuyện này dù sao cũng là chuyện lớn, vậy mà hắn lại làm như đang nhượng bộ. Đương nhiên, bản thân hắn hiểu, hắn đưa ra quyết định như vậy cũng không hoàn toàn vì quốc sư. Hắn có rung động đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể buông bỏ Lam Vân. Nếu đã không cách nào buông bỏ, hắn chỉ có thể cố gắng tìm một vị trí để Lam Vân tồn tại. Thân là hoàng đế, việc quan trọng nhất là phải bình đẳng, bất kể là triều đình hay hậu cung, là biên quan hay các địa phương, đều cần phải bình đẳng. Cố chấp gả Sở Cửu Nhi sang nước Chu, tuy rằng là tốt cho đại cục, nhưng thật ra là lại vì hắn không thể cân bằng trong việc đối nội. Thái hậu là người sinh ra hắn, Cửu Nhi và thất đệ là đệ đệ và muội muội cùng một mẹ với hắn, nếu như hắn chọn nước thì sẽ mất nhà, có được đại cục thì lại mất đi 2 chữ nhân hiếu. Thống nhất thiên hạ là chí hướng cũng là dã tâm của hắn, nhưng chuyện này không phải là một sớm một chiều thì có thể thành hiện thực được. Hắn sẽ không phạm sai lầm giống như hoàng đế Nguyên Hạo Thiên của nước Đại Nguyên kia. Muốn thống nhất thiên hạ, quan trọng nhất là dân chúng và quan viên cùng quân vương của nước Sở đều bình đẳng ổn định, như vậy liền có thể đạt được đại sự. Còn về nước Chu, ánh mắt Sở Hồng nhàn nhạt liếc qua người chiến vương phi bên tay trái. Vị Chiêu Bình công chúa này cũng đã trở thành chiến vương phi của nước Sở, nước Chu cho dù có không bằng lòng thì cũng phải xem xét lại một chút về được và mất. Tốt, thân thủ tốt. Một bước xuyên tâm, lực cổ tay thật mạnh mẽ. Từng tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên, kéo Sở Hồng trở lại hiện tại. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt chăm chú vào bãi săn, sau đó híp mắt lại. Trên bãi săn, một bóng dáng mặc khôi giáp đang nhanh chóng leo lên lưng ngựa mạnh mẽ dương cung bắn tên, mũi tên xuyên qua hồng tâm, bách phát bách trúng. Hắn nhìn về phía Tiểu Mạc Tử nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, người này không có tên gia tộc. Cách quá xa, người này lại mặc áo giáp dày, vốn không thể nhìn rõ đó là ai. Sở Hồng liếc nhìn chiến vương một cái, thấy hắn chăm chú nhìn không lên tiếng, ánh mắt cũng đang hướng về người trên sân bắn kia. Lam Vân đương nhiên cũng không thể không lưu ý. Thực tế, nàng cũng đã xem không ít tuyển thủ ra sân làm ấm người, biểu hiện đều khá đúng với quy củ, không xuất sắc quá cũng không bình thường quá, khống chế mức độ rất vừa phải. Còn người này lại không hề báo tên gia tộc khi lên sân, hắn cưỡi một con tuấn mã màu nâu tiến vào, không nói 2 lời, kéo cung vô cùng khí thế, rút mũi tên sau lưng, dùng đủ các góc độ và đủ các tư thế để kéo cung liên tiếp. Tốt, lại trúng, quả thực là bách phát bách trúng. Bắn tên không chợt một lần. Người này là ai? Không ít quan văn và quan võ trên đài quan sát không kìm được mà kích động lên tiếng. Các tiểu cô nương yêu kiều như hoa như ngọc cũng đều nhìn vào bóng dáng như phát ra ánh sáng trên sân bắn kia, trong con ngươi óng ánh nước, hai má ửng hồng. Lam Vân liếc nhìn 2 lần, trong lòng nở ra một nụ cười. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng, hơn nữa các mỹ nhân đến tham gia buổi săn bắn mùa đông này vốn là đến để chọn hôn phu. Khó khăn lắm mới xuất hiện được một người ưu tú như vậy, trong lòng nhộn nhạo cũng không phải chuyện lạ. Tất cả mọi người đều cho rằng, người đang phát sáng trên sân bắn kia có đến 8-9 phần là một trong 10 người mới lần đầu tham gia buổi săn bắn mùa đông năm nay. Soạt, người đó lại biểu diễn một màn biểu diễn đặc sắc khiến cho tất cả mọi người đều kích động đến phát điên. 3 tên cùng xuất phát. Kết quả không bất ngờ, 3 mũi tên cùng trúng hồng tâm. Hay, giọng nói kích động. À, cũng là giọng nói kích động như vậy. Trên mặt Sở Hồng mang theo ý cười, tuy chưa từng lên tiếng khen ngợi, nhưng rõ ràng người này đã khiến hắn ấn tượng sâu sắc rồi. Sở Tuyệt nhìn người trên sân bắn, gương mặt lạnh nhạt cũng âm thầm hiện lên chút tán thưởng. Người đó cưỡi ngựa đi về phía đài quan sát, bóng dáng các thị vệ phòng thủ khẽ nhúc nhích, sắc mặt có chút đề phòng. Nhưng người đó lại chẳng hề nhìn về phía bọn họ đang phòng bị mà đưa tay lấy mũ giáp trên đầu xuống. Mũ giáp không chút khách khí rơi vào tay một trong số các thị vệ. Sau đó, người này oai hùng bước xuống từ lưng ngựa, trực tiếp đi về phía đài quan sát. Tất cả mọi người đều sững sờ, ngơ ngác không nhúc nhích, ngây ngần đến mất hồn, đồng loạt nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì, người này thế mà lại là tiểu vương gia Sở Nghị nổi tiếng ăn chơi. Lam Vân đột nhiên nở nụ cười, đây là chuyện ngược đời đến mức nào chứ, tất cả đều ngây ngẩn rồi ư. Thực ra, trong lúc Sở Nghị bước từ lưng ngựa xuống rồi đi thẳng về vị trí của mình, khóe mắt hắn đã âm thầm liếc nhìn Lam Vân. Hắn thấy Lam Vân nhìn mình nở nụ cười, sắc mặt Sở Nghị ửng hồng có chút quẫn bách cúi mặt xuống. Nhưng một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi xuống vị trí của mình. Hắn hoàn toàn không để ý đến ba người ngây ra như phỗng đang muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài kia. Bọn họ không phải kinh ngạc vì một màn để lộ thân thủ vô cùng bất ngờ của hắn. Thực tế, ba người bọn họ đều biết tiễn pháp của A Nghị rất giỏi. Bọn họ ngây người như phỗng là bởi vì hành động của hắn. Ba người tỉnh táo lại, sáu con mắt nhìn về phía Sở Nghị chỉ có ba chữ, ngươi điên rồi. Sở Nghị cũng cảm thấy bản thân thật sự điên rồi. Hơn nữa còn biết rõ bản thân điên, nhưng lại cảm thấy sự điên loạn của hắn có thể khiến cho Lam Vân nở một nụ cười, rất đáng. Cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục diễn ra theo quy củ. Sau Sở Nghị tất cả mọi người đều nhộn nhạo, những người lên sàn phía sau, không ai có gì đặc sắc cả. Bởi vì, sự quấy rối của Sở Nghị đã giành hết sự chú ý của tất cả mọi người. Điều này khiến cho các vương tôn công tử đến tuổi muốn vào triều làm quan thể hiện quyền cước đều có cảm giác như bị một quyền thật nặng đánh tới, thế nhưng lại không cách nào đánh trả lại được. Sở Nghị là ai? Cha hắn và Tiên Hoàng là huynh đệ ruột thịt. Hắn và Sở Hồng, Sở Tuyệt là đường huynh đệ quan hệ thân thiết. Tiểu vương gia này tuyệt đối không cần tranh giành gì, mọi thứ đều đã đặt ở trước mắt hắn rồi. Vốn dĩ, mọi người đều cho rằng hắn chỉ là tiểu vương gia ham mê ăn chơi, chỉ biết làm sằng làm bậy. Vả lại, trên hắn có huynh trưởng, tước vị vương phủ này cũng không đến lượt hắn. Nhưng hôm nay, hắn lộ ra thân thủ, chỉ dựa vào bản lĩnh này, hoàn toàn có thể lên chiến trường và sau một thời gian, hoàn toàn có thể giành lấy một tước vị cho bản thân. Đúng như Lam Vân nghĩ, sự lội ngược dòng của hắn khiến tất cả mọi người như mù mắt. Thế là, thời gian một buổi chiều kết thúc trong một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Thực ra, nếu không phải do sự quấy nhiễu của Sở Nghị, cuộc so tài theo tục lệ cũ buổi chiều thực là buồn tẻ vô cùng bởi năm nào cũng xem, năm nào cũng như vậy, không có gì mới mẻ cả. Nhưng năm nay đã khác rồi. Điều này cũng khiến cho buổi đốt lửa trại tối nay trở nên vô cùng long trọng, ánh mắt những vị phu nhân đặc biệt tới để chọn con rể đều sáng lên, tâm tư nhanh nhẹn. Ánh mắt của các vị thiên kim cũng theo đó mà lấp lánh, tâm tư nhiều biến chuyển. Điều này khiến cho tính chất của việc hiến nghệ đẹp đẽ theo lệ cũ của các thiên kim cũng thay đổi theo. Một ngọn lửa cháy lên uyển chuyển như một con địa long, trên bề mặt là những giá xiên thịt dê nướng thơm ngào ngạt, rượu ngon cũng được làm ấm bởi cái lò bên cạnh. Lam Vân nhíu mày nhìn thẳng, lần đầu tiên cảm thấy bản thân làm hòa thượng không tốt chút nào, nói ra, đã lâu rồi nàng chưa được ăn thịt. Lại âm thầm cúi đầu nhìn cơ thể gầy yếu xanh xao này của mình, nàng nhắm mắt lại, cuối cùng thở dài đi đến một góc khá là yên tĩnh ngồi xuống. Mắt không thấy thì tâm không phiền, hơn nữa, nàng không thể cho người khác cơ hội, cá đã mắc câu làm sao có thể không đi theo dây câu mà rơi vào chén của nàng chứ. Lúc nhìn thấy Lam Vân nhìn thịt dê nướng mà nhíu mày nhắm mắt lại, Sở Tuyệt bên cạnh khe khẽ nhíu mi, sau đó liếc nhìn Chiêu Bình công chúa bên cạnh mình một cái. Cả ngày hôm nay, Chu Lam Nhi chẳng có tâm tư gì. Nước Sở thật sự là ức hiếp nước Chu nàng quá đáng, bản thân nàng đã gả qua đây. Vậy mà lại thoái hôn với nước Chu, như vậy thì mặt mũi nước Chu nàng để ở đâu chứ? Vốn nàng cũng không muốn đến, nhưng nàng lại cũng không thể không đến. Một là trên danh nghĩa, nàng đã là chiến vương phi rồi nên nhất định phải đến. Hai là, bây giờ nàng càng ngày càng tin chắc rằng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng rời khỏi nước Sở, nàng tuyệt đối không thể để Sở Tuyệt động vào nàng. Chính vì vậy, nàng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà Sở Tuyệt đã giao. Một mùi hương quyến rũ bay đến, theo đó là một giọng nói dịu dàng thanh thoát, bản cung biết quốc sư là người xuất gia, không thích những chuyện như vậy, cho nên bản cung đã sai người chuẩn bị vài món điểm tâm chay. Một hàng cung nữ đem những món điểm tâm nhỏ tinh xảo bày lên. Lam Vân vội vàng đứng dậy, nhàn nhạt nói, nương nương có lòng rồi, tiểu tăng nào dám nhận. Bạch Sơ Nguyệt vội vất tay, quốc sư không cần khách khí, mời ngồi. Lam Vân lại ngồi xuống lần nữa, bình tĩnh, điềm đạm. Bạch Sơ Nguyệt nhìn Lam Vân, thở dài nói, quốc sư là cao tăng đắc đạo, Phật pháp vô biên, Không biết quốc sư có biết được nỗi phiền muộn trong lòng bản cung không? Chương 261, tích bọn họ. Lam Vân hờ hững nói, tiểu tăng tự biết trong lòng nương nương có điều phiền não gì. Bạch Sơ Nguyệt há miệng nói không ra tiếng, cái gì cơ, trái tim nàng cũng bắt đầu căng lên. Lam Vân dùng khóe mắt liếc những người đang yên lặng nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười buông mắt, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm niệm kinh. Thấy hắn vẫn còn niệm kinh, Bạch Sơ Nguyệt thầm cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi, sắc mặt nàng hơi tái đi. Hắn biết sao, hắn thật sự biết sao. Vậy nàng. Ngay lúc này, Chiêu Bình công chúa đi đến, mỉm cười lên tiếng, quốc sư. Bạch Sơ Nguyệt vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại sau cuộc đối thoại khi nãy. Nghe thấy giọng nói này, nàng hoảng hốt quay mặt lại, thì ra là Chiến Vương Phi. Bạch Sơ Nguyệt nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thản nhiên ngẩng đầu, Chiến Vương Phi. Lam Vân đứng dậy cúi người chào Chiêu Bình công chúa, tiểu tăng bái kiến Chiến Vương Phi. Chu Lam Nhi nhìn những món điểm tâm trau chuốt bày biện trên bàn, lông mày hơi nhướng lên, nàng khẽ đảo mắt. Mặc dù không lên tiếng nhưng dường như nàng đang suy nghĩ điều gì sâu xa. Bạch Sơ Nguyệt nhìn theo ánh mắt nàng, nhẹ nhàng giải thích, đây là chút điểm tâm chay bản cung chuẩn bị cho quốc sư. Chu Lam Nhi mỉm cười không nói. Bầu không khí yên ắng chỉ trệ mất một lúc. Thấy Chiêu Bình công chúa không hề có ý định rời đi, Bạch Sơ Nguyệt nhướng mày cười nói, Vương Phi cũng đến bàn luận Phật Pháp với quốc sư sao? Chu Lam Nhi vẫn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Khuôn mặt Bạch Sơ Nguyệt cứng lại, ánh mắt có chút tức giận nhưng không thể hiện ra. Mặc dù là công chúa nước Chu, nhưng nàng ta cũng chỉ là Chiến Vương Phi mà thôi. Gặp nàng không hành lễ cũng thôi đi, đằng này còn có thái độ kiêu căng ngạo mạn thế này nữa chứ. Nàng ta tưởng nơi này vẫn là nước Chu hay sao? Vương Phi đã muốn bàn luận Phật Pháp với quốc sư, vậy bản cung đi trước đây. Bạch Sơ Nguyệt đứng dậy, giọng điệu vô cùng khách sáo xa cách. Vậy Chiêu Bình không tiễn nữa. Nghe câu nói không chút khách khí này, sắc mặt Bạch Sơ Nguyệt vô cùng u ám. Nàng phải cố gắng lắm mới nhẫn nhịn kiềm chế cảm xúc để không phát cáu lên. Chiêu Bình công chúa vẫn đứng yên tại chỗ, mặc dù vẻ mặt nàng rất hòa nhã đoan trang, nhưng ánh mắt lại toát lên nét kiêu ngạo vô cùng. Bạch Sơ Nguyệt vô cùng lạnh lùng, lúc đi ngang qua Chu Lam Nhi, nàng dừng bước lại, hờ hững nói, Vương Phi chân ướt chân ráo đến đây, nên nhanh chóng thích nghi với quy tắc của nước Sở mới được. Chiêu Bình công chúa ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn rồi xoay hẳn người lại, âm thầm nghiến răng nhìn Bạch Sơ Nguyệt. Bạch Sơ Nguyệt vẫn chưa rời đi, dường như nàng ta đang đợi Chu Lam Nhi nghĩ ngợi thông suốt. Chu Lam Nhi đành lui về phía sau một bước, hơi nhún gối hành lễ với Bạch Sơ Nguyệt, Chiêu Bình thỉnh an Hiền Phi nương nương. Bạch Sơ Nguyệt thầm ngạc nhiên, khóe mắt lại liếc nhìn những ánh mắt soi mói, hâm mộ và ghen tị xung quanh. Tất cả những bức bối ngột ngạt trong lòng nàng đều bay đi mất, ngay cả sự sợ hãi khi nói chuyện với Lam Vân cũng vơi bớt đi rất nhiều. Trong lòng nàng vô cùng tự đắc, đây chính là quyền lực. Đừng đừng là công chúa của một nước cũng phải khom lưng cúi đầu trước nàng. Nàng chẳng cần biết vị quốc sư này là cao tăng đắc đạo thâm sâu khó dò, hay chỉ là hòa thượng gà mờ giả vờ giả vịt, giả thần giả thánh. Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn ta phá hủy hết tất cả những gì nàng khó khăn lắm mới có được. Lam Vân yên lặng mỉm cười, Chiêu Bình công chúa quả thật còn khiến nàng hài lòng hơn cả so với tưởng tượng. Chỗ thông minh nhất của người phụ nữ Bạch Sơ Nguyệt này là biết dùng đúng cách với Sở Hồng, là để nàng ta có thời gian suy nghĩ từ từ, để nàng ta cũng có thể trở thành loại phụ nữ như vậy. Nếu không có những thứ tiên tri dự đoán này, nàng ta chắc chắn không cách nào đứng vững trong hậu cung được. Bởi vì những đầu đá trong hậu cung không bao giờ cho ngươi thời gian để từ từ suy nghĩ cẩn thận. Thứ cần thiết nhất lúc này chính là phản ứng nhanh nhạy, trực tiếp và dứt khoát. Một tiếng chép miệng vừa sắc bén, vừa chế giễu vang lên khiến Bạch Sơ Nguyệt tiêu nghỉu. Chà chà, ta còn tưởng ai mà cao giá thế chứ? Hóa ra là Hiền Phi nương nương à? Vinh Định Ngạn đang nhàn nhã đi dạo, hắn cầm một chiếc quạt xếp đập nhẹ nhẹ vào lòng bàn tay, thong thả ung dung đi qua bên này. Kẻ thù gặp nhau tức đỏ con mắt, Bạch Sơ Nguyệt nhìn Vinh Định Ngạn, nỗi hận trong lòng không ngừng dấy lên. Nàng chỉ hận không thể nhảy bổ lên cào nát cái mặt mỉa mai và láo xược của hắn. Nhưng nàng không thể làm vậy, nàng phải nhẫn nhịn, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Khuôn mặt Bạch Sơ Nguyệt hòa hoãn hơn, nàng thản nhiên nói, thì ra là Vinh công tử. Vinh Định Ngạn nhổ thẳng một bãi nước bọt xuống đất, thật khiến người ta ghê tởm. Trong phút chốc, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Bạch Sơ Nguyệt tái đi như màu gan lợn, ngươi. Lam Vân không nhịn được, suýt nữa đã bật cười, đúng là việc này chưa xong việc khác đã đến mà. Lúc này, không chỉ mỗi Bạch Sơ Nguyệt tức giận, có lẽ cả Chiêu Bình công chúa cũng cảm thấy bực bội rồi. Chu Lam Nhi lùi ra sau một bước, nàng hơi cúi đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng quả thật có chút bực mình. Nàng cũng đã chuẩn bị điểm tâm nhưng chỉ vì chậm chân một chút mà để cho Hiền Phi cướp mất cơ hội rồi. Nàng vừa định khiến à Hiền Phi này chịu chút ấm ức thì lại bị người khác phá bĩnh mất. Sớm biết vậy, nàng làm sao lại để mình bị tên Sở Tuyệt đê tiện kia cưỡng ép đến đây gặp quốc sư được chứ? Nhất phẩm Hiền Phi, địa vị chỉ sau mỗi hoàng thượng mà thôi. Sao cái người này lại không để mặt mũi khiến nàng khó xử trước bao nhiêu người như vậy? Vinh công tử quả nhiên khác thường, nếu hắn không phải là người ngu ngốc đần độn thì chính là kẻ vô cùng kiêu căng ngạo mạn rồi. Hiền Phi nương nương, người sao thế? Vinh Định ngạn ngẩng đầu nhìn sắc mặt Bạch Sơ Nguyệt, ra vẻ rất quan tâm hỏi han. Hắn nghĩ một lát, đột nhiên tỉnh ngộ kêu to, không lẽ nương nương tưởng vừa nãy Vinh Mỗ nói người sao? Hắn bỗng lùi về sau một bước, tay cầm chiếc quạt liên tục lắc lắc, đừng, đừng, đừng, người tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé. Vừa nãy Vinh Mỗ ăn miếng thịt gà, quả thật ngán đến buồn nôn, chứ ta tuyệt đối không nói người ghê tởm đâu. Phụt, không biết ai không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Bạch Sơ Nguyệt cố gắng kiềm chế sự giận dữ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra là bản cung hiểu lầm Vinh công tử rồi. Đã là hiểu lầm, vậy có phải nương nương nên xin lỗi Vinh Mỗ không? Cái gì? Bạch Sơ Nguyệt trợn mắt. Vinh Định Ngạn nhíu mày, nghĩ ngợi một lát, hắn miễn cưỡng nói. Xét tình nghĩa của chúng ta trước đây, thôi thì lần này bỏ qua vậy, lần sau đừng. Câm miệng, ai có tình nghĩa với ngươi? Vinh Định Ngạn, ngươi còn dám ăn nói hàm hồ nữa. Bản cung sẽ không tha cho ngươi đâu, Bạch Sơ Nguyệt giận dữ, đanh giọng nói. Ôi ôi, ta sợ quá cơ, nô tài nói sai rồi, mong nương nương tha mạng. Vinh Định Ngạn không ngừng lùi ra đằng sau, đầu rụt vào trong cổ, hai tay làm bộ run lên cầm cập. Dưới ánh mắt xem kịch vui của mọi người xung quanh, Bạch Sơ Nguyệt đành phải nhẫn nhịn. Bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sang chiến vương người đang chăm chăm ngồi uống rượu cách đó không xa. Bây giờ còn một lúc nữa mới đến giờ khai tiệc, hoàng thượng đang bàn bạc quy định buổi đi săn ngày mai với các đại thần trong doanh trướng. Hiển Phi nương nương đã đi đến trò chuyện với các cáo mệnh phu nhân từ lâu. Bây giờ lại bị Vinh tiểu thiếu gia bắt nạt, mà chiến vương lại im lặng thờ ơ như thế. Việc này, bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ không muốn đắc tội với bên nào cả, nhưng nếu cứ tiếp tục lạnh lùng đứng nhìn thế này cũng không phải phép. Ngay lúc mọi người đang khổ não suy nghĩ cách để giải hòa thì một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên tĩnh. A Ngạn, đi tiểu cũng lâu vậy sao? Vương Bát công tử không vui, cất cao giọng nói. Giọng hắn vừa thô lỗ vừa dung tục, nào có phong thái của quý công tử cơ chứ, rõ ràng là dân chợ búa lưu manh mà. Việc này khiến mọi người cảm thấy ghê sợ. Đến rồi sao? Vinh Định Ngạn không giận, ngược lại còn vui vẻ cười hì hì đáp lời, sau đó hắn nhấc mông chạy qua đón. Bạch Sơ Nguyệt giận run người, nhất định sẽ có một ngày nàng khiến Vinh Định Ngạn hối hận vì những chuyện mà hắn đã làm với nàng. Khi mọi chuyện đã yên ổn rồi, Chu Lam Nhi ngẩng đầu nhìn sang chiếc bàn dài nơi quốc sư ngồi phía bên kia. Mặt nàng hơi cứng lại, trong lúc nàng không để ý, không biết quốc sư đã rời đi từ khi nào rồi. Ban nãy, tất cả mọi người đều chăm chăm chú ý đến Bạch Sơ Nguyệt và Vinh Định Ngạn, cũng không ai để ý thấy quốc sư đã bỏ đi, ngoại trừ Sở Tuyệt. Hắn uống cạn rượu trong chén, sau đó cũng đứng lên rời đi. Cách xa lửa trại ấm áp, không khí càng lạnh lẽo hơn nhiều. Gió táp vào mặt đau như dao cắt. Lam Vân dùng mình, nếu không có lò sưởi, đứng ở đây một lúc sẽ bị đông thành cục băng mất. Nàng nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng rồi quay người định quay về để sưởi ấm, ít nhất ở đó cũng sẽ không lạnh như thế này. Một chiếc áo choàng dày ấm áp khoác lên người nàng, Lam Vân quay đầu, vương ra. Nhìn Lam Vân đã lạnh đến mức mũi và tai đều đỏ ửng lên, lòng Sở Tuyệt khẽ quặn thắt. Hắn nhắm mắt, hờ hững nói, trời lạnh. Người không thích ở chỗ đó, bản vương đưa ngươi về phòng. Lam Vân vừa định mở miệng nói câu gì đó thì nghe thấy lời này, nàng lập tức ngậm miệng lại. Thấy hắn im lặng trầm mặc, đáy mắt Sở Tuyệt vụt qua ánh nhìn kỳ lạ. Hắn đưa tay ra, Lam Vân vô thức tránh né. Ánh mắt hắn lộ vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn giơ tay ra giúp Lam Vân chỉnh lại áo khoác. Đi thôi. Nói xong, hắn tự mình đi trước. Lam Vân ngập ngừng phút chốc rồi cũng chậm chạp đi theo sau. Tiếng nhạc vui vẻ ồn ào càng ngày càng xa, Lam Vân liếc mắt nhìn bóng dáng cao to thờ ơ trước mắt. Dường như hắn cố tình đi đường vòng để tránh chiếc xe đang tổ chức yến tiệc của Sở Hồng thì phải. Đi theo Sở Tuyệt suốt một quãng đường dài, đôi chân lạnh cóng của nàng cũng đã nóng lên vì đi bộ rồi. Lam Vân nhíu mày, đường vòng này cũng xa quá rồi đấy. Liếc thấy Pháp Không vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng cách nàng 7 bước như một cái bóng, Lam Vân cảm thấy yên tâm trở lại. Sở Tuyệt không hề đưa nàng về phòng mà là đi đến một cái đỉnh nghỉ yên ắng. Bốn phía quanh đỉnh có treo vải chắn gió, trên ghế đá có phủ một miếng da hổ dày, lò sưởi và lư hương đang tỏa hơi ấm lượn lờ. Sở Tuyệt đi qua, Lam Vân do dự một chút rồi cũng chậm chạp vào theo. Nàng ngồi xuống một băng ghế có lót da hổ, hai tay thò ra trước lò sưởi đỏ rực để sưởi ấm. Sở Tuyệt trầm mặc, ánh mắt rời khỏi cánh tay đỏ ửng của Lam Vân. Mãi đến khi Lam Vân đã cảm thấy ấm hẳn, Sở Tuyệt mới nhìn hắn chăm chú, hờ hững hỏi, rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lam Vân kinh ngạc, ngước mắt lên bình tĩnh nhìn Sở Tuyệt, dùng ánh mắt biểu thị ý không hiểu. Sở Tuyệt vẫn nhìn thẳng hắn, từ tốn nói, tối hôm ấy, mẫu hậu không phái người đi, Vinh gia cũng chẳng có động tĩnh gì. Ta không thể tra ra bất cứ tung tích nào của hai tên cao thủ có thể đánh ngang cơ với Pháp Không đại sư kia. Ánh mắt Lam Vân không trốn không tránh mà vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn. A Ngạn và A Cảnh đều đã bị thương, vết thương của bọn rất đặc biệt, nằm ở sau đầu và lưng, nhưng A Nghị và A Viễn lại không hề bị thương. Vương gia đang muốn nói điều gì? Sở Tuyệt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đen đặc sâu không thấy đáy, ta chỉ muốn biết rốt cuộc giữa ngươi và bốn người kia đã xảy ra chuyện gì. Lam Vân có chút hiếu kỳ, hỏi, hình như Vương gia rất hiểu bọn họ thì phải. Chiều nay A Nghị xuống võ đài chỉ vì nụ cười của ngươi. Sở Tuyệt hờ hững nói ra chuyện mà hắn biết. Do dự mất một lúc, hắn lại bổ sung thêm một câu, mà câu nói này rõ ràng mới là câu hắn muốn nói nhất và cũng là điều quan trọng nhất, ngươi rất thích bọn họ sao? Lam Vân mỉm cười nhìn hắn, nhướng mày hỏi, ta không nên thích bọn họ sao? Đôi mắt đen thăm thẳm của Sở Tuyệt khiến Lam Vân phút chốc không thể nhìn thấu, chỉ thấy hắn chậm chạp lên tiếng, vì vậy, thật ra việc tối nay hoặc tối mai bọn họ muốn làm đều là vì ngươi phải không? Hay việc này vốn đều do ngươi bày mưu tính kế? Cũng có thể việc ngươi mất tích tối hôm đó còn có ẩn khúc khác, nhưng ít nhất thì hai tên cao thủ kia không hề tồn tại, đúng không, Lam Vân? Chương 262, không màng tất cả, 1. Mái đỉnh ấm áp rơi vào bầu không khí trầm mặc sau khi Sở Tuyệt nói ra những điều ấy. Lam Vân rụt bàn tay đang sưởi ấm về, nở một nụ cười lạnh, vương gia đang muốn dò hỏi hay là đang chất vấn? Hoặc có thể nói ngài đang trần thuật đây? Cả ba, Lam Vân kêu lên một tiếng ồ. Dường như đã sáng tỏ, nếu trong lòng vương gia đã tự có định đoạt, thì tiểu tăng cũng không cần nói gì thêm nữa. Ánh mắt của Sở Tuyệt như muốn khóa chặt lấy hắn, ngươi thật sự không còn điều gì để nói sao, ngươi rõ ràng biết. Nói đến đây, đáy mắt Sở Tuyệt ánh lên vẻ đau khổ, ánh mắt hắn ngưng tụ, giọng nói giống như bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng khiến hắn không thể không dừng lại. Lam Vân rũ mắt xuống trong chốc lát, rồi lại ngước lên nhìn hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn trong veo và phẳng lặng như mặt hồ yên ả. Sở Tuyệt mê dại đưa tay ra rồi vuốt nhẹ lên đôi mắt Lam Vân, thấp giọng hỏi, tại sao? Đôi mắt này, khi lần đầu tiên hắn trông thấy là một đôi mắt đẹp, trong trèo có hồn lại rất thanh tịnh. Đến bây giờ, đôi mắt ấy vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn có hồn, vẫn trong trèo thanh tịnh vô song, chỉ có điều đã thiếu đi một chút, thiếu đi một mảnh, đôi mắt hắn đã có sự mê hoặc của trần thế. Đây không phải là điều mà các ngài vẫn luôn muốn sao? Người đang trách ta, trách mong muốn đơn phương của bọn ta đã kéo ngươi rơi vào hố tình. Sở Tuyệt thì thầm. Lam Vân nghiêng đầu sang một bên khiến bàn tay Sở Tuyệt buông thõng giữa không trung. Nàng với tay lấy chén trà trên bàn rồi lại cầm bình trà rót vào chén, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi nhấp một ngụm. Một chữ tình liệu có thể kéo dài bao lâu, nặng nhẹ thế nào, tiểu tăng không biết. Chính bởi vì không biết nên tiểu tăng lại càng muốn hiểu rõ nó. Vì sao vương gia có thể động lòng với tiểu tăng? Hoàng thượng tại sao lại động lòng với tiểu tăng, thậm chí vì điều gì khiến bọn họ nổi dục vọng với tiểu tăng? Sao lại là bọn họ? Khóe miệng Lam Vân cong lên, như cười như không nói, tại sao lại là bọn họ? Người không hiểu sao? Sở Tuyệt yên lặng. Đôi mắt Lam Vân bất giác giật giật theo cái vuốt nhẹ khi nãy của Sở Tuyệt, ánh mắt bình tĩnh, thơ ơ vậy mà lại bỗng sáng lên đầy diễm lệ. Nếu muốn xuất thế, duy chỉ có cách nhập thế. Tiểu tăng vẫn một mực lảng tránh, ngược lại lại trở thành chấp niệm, có vẻ đây là tình kiếp mà tiểu tăng bắt buộc phải trải qua. Vậy nếu tiểu tăng cứ mãi miết trốn chạy, né tránh thì mãi mãi không vượt qua được, không hóa giải được, không thoát ra được. Cho nên, tiểu tăng quyết định tự mình thử xem, cũng giống như khi tiểu tăng muốn thử mùi vị của thịt dê nướng, thịt heo nướng vừa nãy vậy. Cũng giống như chén trà này đây, có thể một ngày kia chén trà này sẽ thay thế vị trí của nước không chừng. Cho nên ngươi muốn, cổ họng Sở Tuyệt như nghẹn lại, những lời tiếp theo dù có muốn thế nào cũng không thể thốt ra. Trong phút chốc, trái tim hắn đau nhói vô bờ bởi đáp án được miêu tả sinh động, chân thực trong lòng mình kia. Lam Vân nhìn hắn, đáp một cách bình tĩnh và thản nhiên, cho nên, tiểu tăng muốn nếm trải sắc dục giữa nam và nữ. Sở Tuyệt không cách nào giữ được sự bình ổn và điềm tĩnh của mình nữa, hai tay nắm chặt bàn đá, khép mắt bất lực nói, ngươi có biết mình đang làm gì không? Lam Vân, Phật tâm của ngươi đâu? Ngươi làm như vậy là tự tay hủy đi con đường dẫn tới Đức Phật, là nhập ma chướng. Hắn từng nói Phật từ tâm, sinh bất dịch, một ý niệm thành Phật, một ý niệm thành ma, là do Chiêu Bình công chúa làm hắn sinh ra chấp niệm này sao? Khi tiểu tăng đặt chân lên vùng đất kinh thành nước Sở này, thì mảnh tình duyên lầm lỗi đã bắt đầu nhen nhóm rồi. Vương gia, người mà ngài rung động, động lòng, rốt cuộc là ai? Sở Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lam Vân nhướng mày, lạnh nhạt hỏi tiếp, người mà ngài thích là người một lòng hướng Phật, nhưng hiện tại người ấy lại vì một ý niệm mà thành ma, trái tim ngài vẫn một lòng thủy chung hay không? Sở Tuyệt ngây người, ánh mắt Lam Vân có thể khiến hắn cảm thấy yên bình, có thể cứu rỗi hắn, bàn tay Lam Vân có thể dẫn dắt hắn ra khỏi màn đen vô tận, Sở Tuyệt hắn tại sao không? Quan tâm, không bằng tất cả mà trao cho hắn trái tim chân thành, tại sao lại muốn giữ hắn bên cạnh mình? Bởi vì hắn sợ, sợ Phật tâm biến hóa khôn lường trên người hắn, sợ cái cảm giác hắn sẽ bay đi mất. Nhưng thực ra, hắn sợ Lam Vân trở thành Phật. Sở Tuyệt đột nhiên nhìn hắn, ánh mắt kiên định mà khẳng định, dẫu thành ma vẫn trước sau như một. Mày ngài Lam Vân nhướng lên cũng đã dần dần trở lại như cũ, nhìn hắn không nói tiếng nào. Có thể, ta có thể, luôn luôn có thể, cho dù ngươi là ai, cho dù ngươi thành Phật hay là thành ma, chỉ cần ngươi bằng lòng thôi, người đó chính là ngươi, người mà ta rung động. Lời của Sở Tuyệt khiến Lam Vân ngẩn ngơ đôi chút. Đối với linh hồn già nua cằn cỗi của nàng mà nói, người đàn ông trước mặt vẫn còn quá trẻ. Còn trẻ đến nỗi trước giờ nàng chưa từng nhìn nhận hắn là một người đàn ông. Mặc dù nàng biết, hắn là vì hoàn cảnh lớn lên và vì trọng trách trên đôi vai mà từ lâu đã thoát ra khỏi cái vẻ non nớt, trẻ trung của mình. Đối với thời đại này mà nói thì, nàng không phủ nhận, hắn đã dùng đôi vai non trẻ của mình để chống đỡ cả trời đất, che gió che mưa cho hàng ngàn hàng vạn con người. Hắn trở thành một người đàn ông chính trực đầu đội trời chân đạp đất, dù rằng hắn lạnh lùng như khối băng ngàn năm lạnh lẽo đi chăng nữa. Giây phút này, nói trái tim nàng không có một tia mảy may dao động là nói dối, thế nhưng... Thật không? Vậy giả sử, người mà thần muốn là Chiêu Bình công chúa thì sao? Người bằng lòng giao nàng ấy cho ta không? Sở Tuyệt lặng im không nói, tròng mắt co rút, lạnh nhạt không nói tiếng nào. Lam Vân nhẹ nhàng mỉm cười, cánh môi đỏ phớt cong lên vẽ ra một nụ cười, ý cười mang theo nét vui vẻ, giống như là nhận được minh chứng cho một đáp án thú vị vậy. Một chữ tình này đây, quả thực là cực kỳ thú vị, cho nên là tiểu tăng buộc phải tự mình. Được, thử xem thì mới. Giọng nói của Lam Vân bỗng im bặt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc của Lam Vân đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo như băng của Sở Tuyệt. Nếu đó là điều mà ngươi muốn, ta bằng lòng giao nàng ấy cho ngươi. Đây là đáp án của ta. Sở Tuyệt nhìn xoáy vào hắn, thốt ra từng câu từng chữ. Cho nên, ngươi không cần phải thông đồng làm bậy, mượn tay bọn họ dẫn ngươi thành ma. Ngươi muốn bước vào ma đạo như thế nào, ta sẽ vì ngươi làm tới cùng. Lam Vân sững sờ, mặc dù đang mặt đối mặt với hắn, nàng vẫn trầm mặc không nói lời nào. Phải rất lâu sau nàng mới mở lời mang theo ngữ khí trần thuật, lại vừa giống như dò hỏi, có điều. Thần vừa phát hiện ra rằng bản thân rất thích cảm giác có được từ bọn họ, xa hoa dâm dật, ung dung tự tại. Những điểm đó là điều mà tiểu tăng từ trước tới giờ chưa từng có nhận thức qua. Ở cùng với bọn họ, ta có thể thử qua những kiểu tâm tư tình cảm không giống nhau. Sở Tuyệt cúi gằm mặt suy nghĩ cất nhắc, cuối cùng lại ngước mắt lên nhìn vào hắn rồi nói, chỉ cần ngươi thực lòng thích, ngươi cũng có thể xa hoa dâm dật giống như bọn họ, ung dung tự tại như bọn họ, ta sẽ bảo vệ cho ngươi thực hiện nó. Lam Vân bỗng nhiên ngoảnh mặt qua hướng khác. Sở Tuyệt nhìn hắn, rồi tiếp tục nói, ngươi không hiểu chữ tình, không sao hết. Ngươi có thể cả đời không yêu ta, cũng chẳng sao. Chỉ cần ngươi bằng lòng để ta được yêu ngươi, bằng lòng cho ta ở lại bên cạnh ngươi, để ta được trông thấy ngươi, dù người thành Phật hay thành ma đều được, lấy từ bi làm căn bản cũng được, hay xa hoa dâm dật cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý để. Chuyện của cửu công chúa, ta cũng đã can dự. Lam Vân đột nhiên quay qua cắt ngang những lời hắn đang nói. Sở Tuyệt chợt dừng lại, rồi nói, không sao cả. Ta sẽ không bị những lời này làm cảm động đâu. Ta sẽ không động lòng với ngươi, lại còn khiến thanh danh của ngươi mất sạch, điều này cũng không sao hết. Sở Tuyệt gật đầu, trước sau như một nói, đúng. Ngoài việc để cho ngươi ở lại bên cạnh ta, để ngươi được trông thấy ta ra thì ngươi không còn bất kỳ yêu cầu gì nữa sao? Lam Vân lạnh nhạt lên tiếng, thế nhưng ánh mắt nàng nhìn hắn lại có điều như mơ hồ. Ánh mắt Sở Tuyệt nóng rực như lửa đốt, giọng nói vì lẽ ấy mà trở nên kích động, có chút run rẩy. Ngươi nguyện ý chấp nhận ta. Tiểu Tăng chỉ vì muốn làm rõ chuyện này, người đã vì ta mà đi đến bước đường như bây giờ, thì liệu ta phải bỏ ra hồi đáp như thế nào đây? Lam Vân hững hờ nói. Chương 263, không màng tất cả, 2. Tia sáng trong đôi mắt Sở Tuyệt phai nhạt dần. Nếu điều kiện ổn thỏa, sau khi ta cân nhắc có thể làm được yêu cầu của ngươi, thì có lẽ ta sẽ bằng lòng thử ở bên ngươi. Dĩ nhiên, đây chỉ là có lẽ. Đôi mắt ảm đạm của Sở Tuyệt lại bừng sáng lên, nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Lam Vân, sắc mặt của hắn cũng nghiêm lại, sau đó cúi đầu nghĩ ngợi. Thấy Sở Tuyệt nghiêm túc suy tư, Lam Vân cũng rũ mắt xuống, hai tay nàng cầm lấy tách trà chỉ mới uống một ngụm, dường như đang lơ đãng. Ở bên ngoài lúc này, cách đình nghỉ khoảng 2 mét, Pháp không mới bình tĩnh sau sự sừng sốt mà Sở Tuyệt đem lại. Ông chỉ sợ công chúa sẽ bị Sở Tuyệt mê hoặc rung động, bởi suy cho cùng, tấm lòng mà chính vương dành cho công chúa, ngay cả ông nghe thấy cũng phải xúc động sâu sắc. Lỡ như công chúa thật sự, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Lòng Pháp không nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rối. Tuy ông ta lo lắng công chúa sẽ bị mê hoặc, nhưng có một thanh âm khác trong lòng lại không ngừng nói với ông ta, phải tin tưởng công chúa. Gió bấc ngoài đình nghỉ ấm áp thoáng chốc trở nên lạnh thấu xương, vù vù thổi bay tấm mảnh tre dày nặng, gió luồn lách qua kẽ hở của mảnh tre, khiến Lam Vân đang im lặng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đúng lúc Sở Tuyệt cũng đang nhìn hắn, bốn mắt họ nhìn nhau bị ngăn cách bởi làn khói lượn lờ của lò sưởi, trong mắt đều hiện lên cảm xúc phức tạp. Lam Vân vẫn rất minh mẫn, nhưng trong đầu dường như có hai người đang tồn tại. Một người thì lý trí cùng bình tĩnh nói với nàng bước tiếp theo nên làm gì, phải điều chỉnh kế hoạch như thế nào. Người còn lại bỗng hồi hộp và mong đợi, trái tim bắt đầu đập thình thịch. Nàng rất tỉnh táo, nhưng tạm thời lại không muốn suy nghĩ về việc tại sao có sự tồn tại của một người không nên xuất hiện trong đầu mình. Lam Vân hoàn toàn đồng ý với kế hoạch được điều chỉnh do mình nghĩ ra trong lòng. Thậm chí bởi vì sự phát triển và thay đổi của mọi chuyện nên có lẽ nàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, điều này khiến tâm trạng của nàng trở nên vui vẻ. Thế nhưng, nàng cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của người hư ảo trong lòng mình một cách rõ ràng. Sở Tuyệt nhìn Lam Vân thật lâu, hoặc kỳ thực có lẽ cũng không lâu lắm. Tất cả suy nghĩ chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng trong lòng hắn đã suy nghĩ cặn kẽ và có được đáp án. Ngươi có thể không yêu, cả đời này cũng có thể không chấp nhận ta, nhưng ta hy vọng ngươi mãi mãi sẽ không dễ dàng vứt bỏ ta. Giống như những người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn đã lần lượt vứt bỏ hắn, đến cuối cùng hắn sợ Lam Vân cũng sẽ vứt bỏ hắn, Sở Tuyệt khẽ nói. Lam Vân cảm thấy tiếng tim đập thình thịch mà mình nghe thấy bỗng dưng ngừng lại. Trái tim nàng chợt thắt chặt, trong thoáng chốc, nàng thêm mà lại cảm giác được một nỗi đau không thể giải thích, bé nhỏ thôi, thậm chí hoàn toàn có thể bỏ qua. Nàng đã từng đoán hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế này, hy vọng có một ngày ngươi sẽ yêu ta, hy vọng ngươi sẽ không lừa gạt ta, thậm chí hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không phản bội ta. Thế nhưng, hắn không yêu cầu những thứ ấy, hắn chỉ nhẹ nhàng nói với nàng, ta hy vọng ngươi mãi mãi sẽ không vứt bỏ ta. Nếu như lúc này, Phật bảo ngươi ước nguyện, Sở Tuyệt, ngươi muốn ước điều gì? Trong giây phút ngẩn ngơ, Lam Vân nghe giọng nói của mình hỏi một câu như thế. Sở Tuyệt sững sờ, lại lập tức nhớ đến lời hắn đã từng nói với Cửu Nhi, trong lòng hắn cũng có chút dãy dụa, nhưng cũng chỉ dãy dụa rất nhỏ. Nếu lúc này, Phật cho ta ước nguyện, vậy thì, Lam Vân à, ta sẽ ước với Phật, ước rằng đời này kiếp này, ngươi sẽ không bao giờ vứt bỏ ta. Lam Vân buông lỏng đôi tay bởi vì dùng sức nắm chặt tách trà lạnh buốt từ lâu nên đã có chút cứng đờ, không nói một lời mà chỉ đứng dậy, sau đó dứt khoát xoay người rời đi. Lam, Sở Tuyệt mở miệng, nhưng rồi lại lặng im dõi theo bóng lưng rời đi không một chút quyến luyến của Lam Vân. Sau đó, hắn ngơ ngác ngồi xuống, đưa tay cầm lấy tách trà hắn giữ trong lòng bàn tay nhưng lại chẳng có chút hơi ấm, rồi đột nhiên cúi đầu bật cười, tiếng cười rất nhỏ, gần như chỉ quẩn quanh trong miệng. Thế nhưng, hắn không chỉ nghe thấy, mà còn cảm giác được sự chua xót và nỗi thống khổ chất chứa trong đó. hắn chẳng qua chỉ muốn gắt gao nắm chặt lấy người có thể chạm đến tâm hồn của hắn, khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn thứ để lưu luyến, tim vẫn đập, vẫn có khát vọng, vẫn còn cảm giác mà thôi, hắn đã sai rồi sao? Dù rằng, mặc cho hắn bất chấp tất cả, không từ thủ đoạn mà ép buộc Lam Vân Lưu lại bên cạnh, mặc trái tim ấy cũng sẽ không thuộc về hắn, thì hắn cũng nguyện ý đánh đổi tất cả để nắm chặt lấy nó. Bởi vì, hắn đã hai bàn tay trắng rồi. Lam Vân không hề biết ánh mắt ủ rột của Sở Hồng lúc đến nơi đốt lửa trại nhưng lại nghe nói hắn đã về phòng nghỉ ngơi. Cũng không biết ở nơi đốt lửa trại đã phấn khích như thế nào. Sau khi nàng rời khỏi đình nghỉ thì bắt gặp Phúc Công Công đang dẫn người đến tìm nàng. Lam Vân không trở lại tiệc đốt lửa trại nữa mà trực tiếp bảo Phúc Công Công dẫn nàng về phòng. Sau khi căn dặn không cho phép bất cứ ai làm phiền, nàng lập tức chui vào ổ chăn bông ấm áp và ngả đầu ngủ ngay, nhưng kết quả lại thao thức cả đêm. Bởi vì trong đầu nàng luôn có hai giọng nói, như trò chơi kéo co không ngừng giành qua giành lại. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa mới bừng sáng thì Lam Vân đã mở mắt. Một đêm không ngủ, ánh mắt nàng vẫn có chút mơ màng, nhưng thoát cái đã trở nên lạnh lùng. Quốc sư, ngài tỉnh rồi sao? Phúc Công Công nghe tiếng động trong phòng, vội vén rèm bước vào. Ừ, Lam Vân khẽ đè lại ấn đường, nghiêng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài, đây là... Thao trường đã bắt đầu chỉnh đốn quân đội. Phúc Công Công đáp lời. Thấy Lam Vân không lên tiếng, Phúc Công Công nhìn hắn một cái, rồi cẩn thận nói, lúc nãy Mạc Công Công đã đến truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, bảo quốc sư đi đến hành cung cùng dùng bữa với Hoàng thượng. Lam Vân khựng lại, sau đó hỏi, tại sao không gọi tiểu tăng dậy? Phúc Công Công lại nhìn hắn lần nữa, nhẹ giọng bảo, Mạc Công Công nói, Hoàng thượng đã dặn, nếu quốc sư ngài vẫn chưa thức dậy, thì bảo Mạc Công Công không cần làm phiền ngài. Các món ăn của ngự thiện rất đa dạng và phong phú, được bày khắp cả cái bàn thật dài. Bạch Sơ Nguyệt đang hầu hạ Sở Hồng dùng bữa, thi thoảng lại quay sang gật đầu hàn huyên với Lam Vân. Lam Vân nâng mí mắt lên liếc nhìn nàng ta, nghĩ đến tối qua Vinh Định Ngạn nói ghê tởm, nếu bảo rằng dối trá, dã tâm thậm chí không từ thủ đoạn là ghê tởm, vậy thì nàng còn ghê tởm hơn Bạch Sơ Nguyệt gấp trăm lần. Đêm qua quốc sư ngủ không ngon sao? Sở Hồng thấy sắc mặt của hắn thì nhíu mày lại, quan tâm hỏi han. Tạ ơn bệ hạ quan tâm, tiểu tăng rất khỏe, Lam Vân lạnh nhạt nói. Sắc mặt Sở Hồng khẽ tối sầm lại, rốt cuộc đêm qua thất đệ đã nói gì với hắn, khiến tối qua hắn trở về phòng nghỉ ngơi từ sớm, sáng nay lại càng lạnh lùng hơn. Đúng rồi, đêm qua ngươi và thất đệ cầm đuốc ngắm cảnh tuyết rơi, ngay cả tiệc đốt lửa trại cũng không tham gia, không thích không khí nơi này sao? Lam Vân bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn, rồi mỉm cười nói, đúng là không thích. Tại sao? Sở Hồng híp mắt hỏi, Lam Vân không vui mà rời đi, là vì Bạch Sơ Nguyệt đã làm khó dễ Chiêu Bình công chúa. Không thích chính là không thích, làm gì có tại sao? Thái giám cung nữ đứng ở bốn phía đều âm thầm hít một hơi khí lạnh, ai nấy đều biết Hoàng thượng dường như cực kỳ sủng ái quốc sư. Nhưng giờ phút này tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, vị quốc sư này lại cả gan dám chống đối hoàng thượng như vậy. Tuy vẻ mặt của Bạch Sơ Nguyệt vẫn bình tĩnh, chỉ thản nhiên liếc nhìn Lam Vân, nhưng nụ cười bên khóe môi lại có chút cứng nhắc. Sở Hồng hơi nhíu mày với sự chống đối của Lam Vân, tên tiểu tử này quả thực có chút không thích hợp. Chương 264, ta muốn đi săn. 1. Ai chọc đến quốc sư vậy? Sắc mặt Sở Hồng không biểu cảm, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, câu hỏi này không phải là hỏi quốc sư, mà là đang hỏi các nô tài phục vụ bên cạnh. Phúc Công Công chạy lên quỳ bịch xuống. Thoáng chốc, tất cả nô tài trong đại điện đều quỳ bịch xuống, đồng loạt im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bạch Sơ Nguyệt không biết vì sao trong lòng có chút bất an. Mà trên thực tế, trực giác của nàng quả thực rất đúng, bởi vì Lam Vân đột nhiên chỉ tay về phía nàng, miêu tả rất ngắn gọn, nàng ta có ý muốn giết tiểu tăng. Cả một đại điện lặng ngắt như tờ, Phúc Công Công không thể thở bình thường được, hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng không cách nào thoát ra, mồ hôi lạnh đổ ra như tắm. Tiểu Mạc Tử đột nhiên cũng có cảm giác như bị người khác đánh một cái vào đầu, khiến đầu óc quay cuồng. Tim như ngừng đập, bốn chữ này có lẽ là hình dung đúng nhất về tâm trạng của Bạch Sơ Nguyệt ngay lúc này. Không chỉ mình Bạch Sơ Nguyệt tim như ngừng đập, ngay cả Sở Hồng từ trước đến nay gặp chuyện cũng không thay đổi sắc mặt, cũng bởi vì sự kinh ngạc này mà khiến cho đôi đũa trong tay nghiêng lệch một chút. Đôi con ngươi màu nâu như nước sơn đen cũng mở to ra. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là người có tâm cơ thâm trầm nên rất nhanh đã ổn định lại tinh thần, thu lại tâm tư, trên mặt mang nụ cười mỉm mà nói, Trẫm cho là tâm tình của quốc sư không tốt chứ? Ý trong lời nói chính là bởi vì tâm trạng quốc sư rất tốt nên mới nói đùa. Mãi cho đến lúc này Bạch Sơ Nguyệt mới phản ứng lại, vội vàng cúi người cười nói, có thể khiến quốc sư có nhã hứng như vậy là vinh hạnh của thiếp. Lam Vân có chút lười biếng dựa ra phía sau, cười như không cười nói, nhưng mà người xuất gia không nói vòng vo, bệ hạ, ngài chắc chắn là tiểu tăng đang nói đùa sao? Nụ cười trên mặt Sở Hồng dần dần thu lại, cùng tên trong tay nhẹ nhàng vớt lên bàn, vang lên tiếng kêu không nặng cũng không nhẹ. Tất cả mọi người đều bị tiếng động này dọa cho run rẩy cả người, chỉ hận không thể chôn đầu xuống đất. Bạch Sơ Nguyệt cúi thấp đầu, trong lòng run rẩy vô cùng nhưng cố giữ trạng thái bình tĩnh. Từ khoảnh khắc hoàng thượng bảo vệ nàng vừa nãy, nàng liền biết bản thân lựa chọn con đường này là đúng rồi, trong lòng hoàng thượng, nàng là người đặc biệt. Lui xuống hết đi, Sở Hồng nhàn nhạt lên tiếng. Tất cả mọi người đều kinh sợ đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn đều lui xuống thật nhanh như được đặc xá vậy. Lúc Phúc Công Công và Tiểu Mạc Tử lui xuống, ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn quốc sư, trong lòng có chút lo lắng. Người cũng lui xuống đi, Sở Hồng liếc xéo Bạch Sơ Nguyệt đang cúi thấp đầu. Bạch Sơ Nguyệt khẽ cắn nhẹ môi, vội cúi người nói, vâng, thiếp cáo lui. Trong đại điện hành cung chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên lặng khiến cho xung quanh dường như đông cứng lại. Nhưng Lam Vân lại coi như không có chuyện gì, giống như tất cả không có liên quan gì đến nàng vậy. Hành cung, cung điện xây dựng cho hoàng đế ở sau khi xuất cung. Sở Hồng nhìn Lam Vân, con ngươi đen híp lại, thần sắc không rõ. Lam Vân nâng đôi đũa bạc lên, thờ ơ gắp một miếng điểm tâm dơ thật cao để đánh giá, nhàn nhạt nói không chừng, điểm tâm này có độc đó. Bịch, hỗn xược, Sở Hồng đột nhiên vỗ nhẹ lên mặt bàn bên cạnh, điểm trên bàn đều khẽ nhảy lên một chút. Lam Vân nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, vứt đôi đũa tên trong tay đi, không nói lời nào rồi quay người rời bước. Đứng lại, Sở Hồng bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, gầm nhẹ lên. Bước chân Lam Vân dừng lại, chậm chậm xoay người. Lúc này, sắc mặt lạnh lùng của Sở Hồng mới dần dần hòa hoãn lại, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sở Hồng lại trở nên sững sờ. Lam Vân xoay người bước nhanh lại, trực tiếp đi thẳng đến bàn ngự thiện, đem cái đĩa điểm tâm mà nàng và hắn gấp lúc nãy lật đổ xuống đất, dùng chân dẫm nát chúng. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn một cái về phía Sở Hồng đang sững sờ không dám tin mở to mắt nhìn mình, sắc mặt không cảm xúc mà rời đi. Ngươi đứng lại, sắc mặt Sở Hồng xanh mét, hắn gầm nhẹ. Lam Vân lần này không hề để ý đến hắn, bước thẳng ra ngoài. Sở Hồng giận đến mức mặt mày xanh mét, lồng ngực phập phồng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng gọi thị vệ đến ngăn cản Lam Vân. Cơn lửa giận này, trong lòng hắn không thể nuốt xuống, quay người nhìn thức ăn đầy trên bàn kia, không nhịn được nữa mà trực tiếp bước thẳng lên trước lật đổ cả bàn thức ăn. Leng keng, chén đĩa đầy trên bàn đều bị vỡ nát dưới mặt đất. Hoàng thượng, chúng cấm vệ quân đều xông vào trong. Cút hết ra ngoài, Sở Hồng tức giận hét. Vâng, hoàng thượng, tất cả mọi người không dám nhìn thêm tình hình trong đại điện nữa, đều nhanh chóng lui ra ngoài. Từ nơi xa, nghe thấy tiếng gầm giận dữ truyền đến từ đại điện, Lam Vân cười không thành tiếng, tâm tình trong chốc lát tốt lên không ít. Vốn cho rằng quốc sư là người thông minh, hóa ra cũng chỉ như thế. Lam Vân ngẩng đầu nhìn Hiền Phi rõ ràng là đang chặn đường nàng, nhướng mày cười vui vẻ. Giống như là học theo dáng vẻ của Vinh Định Ngạn mà nói với nàng một câu, đáng ghét. Pháp không đi theo phía sau Lam Vân không chỉ là co rút khóe miệng, mà gò má, đầu mày, đôi mắt đều co rút không ngừng. Còn các thái giám và nô tỳ đi theo phía sau Bạch Sơ Nguyệt ngây ngẩn, tất cả thị vệ cũng ngây người theo. Ngươi, Bạch Sơ Nguyệt tức giận đưa tay ra chỉ vào Lam Vân. Lam Vân vui vẻ chắp hai tay hình chữ thập, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tất cả mọi người đều có một cảm giác như sét đánh ngang tai. Trong thời gian một đêm, quốc sư có phải bị yêu ma quỷ quái ám rồi hay không? Pháp không thể hiện một gương mặt hết sức bi thương. Tối đêm qua, có phải công chúa bị chiến vương tấn công quá nặng rồi không? Đầu óc dường như không suy nghĩ nữa rồi. Tất cả hoàng thân quốc thích xem màn điểm binh duyệt binh trên bãi săn bắn vừa nãy bước lên bậc thang. Đi về phía hoàng thượng bẩm báo, nhìn một màn dương cung bà kiếm trước mắt, đều nhăn mày lại. Người dẫn đầu không phải ai khác, chính là Sở Tuyệt. Mặt mày hắn bỗng nhiên trầm xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Bạch Sơ Nguyệt đang bực tức chỉ tay vào Lam Vân. Bạch Sơ Nguyệt bị sát khí của Sở Tuyệt dọa khiến trong lòng sợ hãi. Theo bản năng, nàng muốn lùi ra sau, nhưng lại nhớ ra thân phận của mình nên lại không dám lùi. Sợ mất uy nghiêm, chỉ có thể cố gắng giả vờ trấn tĩnh đứng thẳng ở đó. Nhìn thấy Sở Tuyệt, sắc mặt đang vui vẻ của Lam Vân khẽ ngơ ra, nhưng ngay sau đó lập tức nhướng mày, đôi mắt đẹp di chuyển. Gương mặt nở một nụ cười, thật sự là một tuyệt sắc có thể mê hoặc thế gian. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Sắc mặt Bạch Sơ Nguyệt trắng bệch, trong lòng cảm xúc gì cũng có, hoảng loạn có, đố kỵ có và kiêng sợ cũng có. Cho dù bản thân nàng là nữ nhi thì cũng không thể không thừa nhận. Vẻ ngoài của tên hòa thượng này thật sự là khuynh thành, chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể mê hoặc bất kỳ ai. Ngay giờ phút này, Lam Vân nở một nụ cười nhạt, đã là khuynh thành tuyệt thế. Sao vậy? Giọng nói có chút giận hờn vang lên trên bậc thang. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, cùng hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Sở Hồng bước xuống bậc thang, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Vân, con người sâu thẳm, nhưng lại nói, không cần bẩm báo, trực tiếp truyền lệnh xuống, cuộc đi săn bắt đầu. Vâng, quan viên chịu trách nhiệm liên quan đến chuyện này cung kính nhận mệnh. Lam Vân đi về phía Sở Tuyệt, đột nhiên nói, ta cũng muốn đi săn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều đồng loạt biến sắc, bao gồm cả Sở Tuyệt. Sở Tuyệt nhìn chằm chằm Lam Vân, con ngươi lạnh lẽo biến hóa không ngừng, nhưng cuối cùng lại chỉ hóa thành một chữ. Được, Lam Vân đưa tay về phía hắn. Mọi người choáng váng, trong chốc lát, phảng phất như nhìn thấy đóa hoa sen trong tay tượng Phật bằng vàng nở rộ, thậm chí còn đẹp hơn thế nữa,